Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 16 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Làm cái gì? Làm shipper. Shipper cái gì cơ? Làm chuyển hàng shipper. Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu đều ngơ ngẩn. Lâm Tổng, anh nói chạy shipper chắc là không giống với chạy shipper cho Mỹ Đoàn đúng không? Chính là một. Hà Viện Viện. Kỳ Hiển Chiêu. Trong đầu hai người giờ toàn dấu chấm hỏi, có phải anh rảnh rỗi sinh nông nổi không? Không phải chứ Lâm Tổng. Anh đã giàu như vậy còn làm shipper làm gì? Thật không phù hợp với khí chất của anh mà. Trải nghiệm cuộc sống. Lâm Dật thản nhiên nói. Được rồi, các cô cậu cũng đừng hỏi nữa. Lâm Dật không giống người có tiền trong ấn tượng của các cô cậu đâu. Kỷ Khuynh Nhan nói. Xác thực không giống lắm. Hà Viện Viện vẫn chưa thể nào hiểu được suy nghĩ của Lâm Dật. Được rồi, hai người cũng đã nhậm chức, việc còn lại giao hết cho hai người. Lâm Dật phất tay một cái, để tôi đi trước đây. Lâm Tổng đi thong thả. Nhìn Lâm Dật rời đi, Hà Viện Viện than thở. Anh Kỳ, Lâm Tổng giàu như vậy, sao còn đi làm nghề shipper? Anh thấy sao? Cứ đứng ngoài xem thôi chứ biết sao giờ. Ra khỏi cao ốc, Kỷ Khuynh Nhan nhìn lại hai tòa nhà cao tầng, lòng cảm khái. Cao ốc Lăng Vân đã thành kiến trúc tiêu biểu của khu Trung Hải. Trong tương lai không xa, trong lịch sử thương mại Trung Quốc sẽ có tên của anh ấy. Nhìn cái gì thế? Lâm Dật cười nói, thì em có muốn chuyển tập đoàn Triều Dương về đây không? Vậy để xem anh có thủ đoạn thu gì thu mua em. Nếu đã nói như vậy, vậy anh phải thu mua Kỷ Tổng trước rồi. Đi đi đi, ba ngày ba mặt nói câu đấy, có biết xấu hổ không? Mái tóc Kỷ Khuynh Nhan đón gió phất phơ. Nếu anh có việc thì đi làm trước đi, em để Viện Viện đưa em trở về. Họ còn đang bận, vẫn để anh đưa em về đi. Lâm Dật nói, ê anh đang trải nghiệm cuộc sống mà, không cần thiết phải trông chừng họ mãi. Vậy làm phiền Lâm Tổng. Ừ, cách gọi này được đó. Kỷ Khuynh Nhan che miệng cười khẽ, bỗng nhiên đổi giọng gọi Lâm Tổng làm cho cô có cảm giác không quen. Hiện tại, công ty đã chậm rãi đi vào quỹ đạo. Anh có phương hướng đại khái cho việc phát triển và quy hoạch tương lai không? Dữ liệu lớn, Big Data và điện toán đám mây thì thế nào? Lâm Dật dò hỏi. Đây đều là thứ căn cứ vào cơ sở dân sinh. Chỉ cần nắm chắc hai điểm này tương đương với nắm được nhu cầu của người dân. Sau đó, căn cứ vào dữ liệu lớn và điện toán đám mây để quyết định chiến lược phát triển kế tiếp. Lâm Dật dừng một chút lại nói. Nhưng trước khi đại triển quyền cước còn phải đặt vững cơ sở đã. Anh nói không sai, nhưng hiện giờ rất nhiều công ty đều đang nghiên cứu về phương diện Big Data, tiền cảnh tương lai rất tốt, hơn nữa đều là tài sản nhẹ, càng có ưu thế hơn tập đoàn Triều Dương. Kỷ Khuynh Nhan chống quai hàm, mắt nhìn thẳng phía trước. Nhưng cái khó cũng không ít, đặc biệt là kho dữ liệu lớn. Muốn sắp xếp chỉnh hợp được những thứ này không phải chuyện dễ dàng. Chuyện này anh biết. Nhưng đây là một nước cờ to lớn, trực tiếp quyết định đến giới hạn phát triển tương lai, không thể không làm. Trầm mặc vài giây, Kỷ Khuynh Nhan nói. Em có kiến nghị, anh muốn nghe không? Xin rửa tai lắng nghe. Nếu như tài chính của anh cho phép, vậy hãy tham gia vào với tư cách nhà đầu tư. Kỷ Khuynh Nhan nói. Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu đều là chuyên gia về mặt này. Đợi khi hạng mục quỹ đi vào ổn định, anh hãy thành lập một công ty đầu tư. Đây là phương thức hữu hiệu nhất. Phía bên em cũng sẽ lưu ý giúp anh. Nếu có công ty mới phát thích hợp, anh đầu tư vào làm nhà đầu tư thiên thần, Angel Investment, như vậy sẽ chiếm vị thế cao hơn, thuận tiện cho việc thu thập dữ liệu. Bằng không, quyền lên tiếng sẽ không cao, ý nghĩa cũng không lớn. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan dừng một chút, lại nói. Thực ra hiện tại bản thân anh đã có ưu thế. Lâm Dật cười. Ý nghĩ Kỷ Khuynh Nhan của có thể nói là không bàn mà hợp mưu với anh. Em nói đến đi đi sao? Đúng. Hiện giờ trên tay anh có 20% cổ phần của đi đi, tỷ lệ đã rất lớn, có đầy đủ quyền lên tiếng. Kỷ Khuynh Nhan rũ tóc xuống. Hiện giờ số liệu người đi xe toàn quốc đều nằm trong tay anh, có thể tính là một lá bài tẩy của tập đoàn Lăng Vân, Điều Kỷ Khuynh Nhan nói, Lâm Dật cũng nghĩ đến. Chỉ là, anh còn chút tiếc nuối. Nếu anh có thể thu mua toàn bộ cổ phần của tập đoàn Didi thì bố cục toàn diện thương mại lần này sẽ mang tính chất quyết định. Nhưng với tài lực hiện tại của anh, muốn thu mua thứ khổng lồ như Didi vẫn rất khó. Vì vậy, nhà đầu tư thiên sứ mới là lối thoát chính xác nhất. Còn về mặt khác còn phải từ từ tìm tòi. Còn có việc anh đừng quên. Tuy rằng Viện Viện đã thành nhân viên của anh, nhưng thân phận thực sự của cô ấy là CFO của Mỹ Đoàn. Nếu có thể, cũng phải lợi dụng mới được. Yên tâm, trong lòng anh nắm chắc. Tài nguyên tốt như vậy, nhất định sẽ lợi dụng. Trong lòng có tính toán là được. Kỷ Khuynh Nhan hất cằm nói, ê anh ngốc như vậy, em thực sự sợ anh không biết đấy. Lâm Dật nghiêng người sang, nhìn Kỷ Khuynh Nhan. Kỷ tổng thông minh như vậy, có dự định đổi việc không? Vừa vặn bên cạnh anh thiếu một thư ký đây. Anh nghĩ đẹp lắm. Kỷ Khuynh Nhan cười nói, ê nhanh đưa em về. Công ty cũng không thiếu việc chờ em xử lý. Đã rõ. 20 phút sau, anh chở Kỷ Khuynh Nhan đến nơi. Lâm Dật lại lái xe rời đi, chuẩn bị làm việc. Anh nhìn thời gian, đã 2 giờ rưỡi chiều, chuyến bay của Trương Tùng sẽ hạ cánh lúc 4 giờ. Trong khoảng thời gian này, anh có thể tiếp nhận thêm mấy đơn hàng, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ đánh giá dịch vụ 5 sao. Điều khiến người ta vui mừng là, trước 4 giờ chiều, Lâm Dật tổng cộng nhận được 4 đơn. 2 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá trung bình, 1 đánh giá kém. Nguyên nhân bị đánh giá kém là vì người ta muốn Lâm Dật lấy thêm đồ chuyển phát nhanh ở dưới lầu, sau khi bị Lâm Dật từ chối đã nổi cáo cho đánh giá kém. Lâm Dật cũng bất đắc dĩ. Loại phân biệt giai cấp này khả năng trong tương lai rất lâu nữa cũng không thể tiêu trừ. Mình còn may, căn bản không kiếm tiền dựa vào cái nghề này. Nếu là người khác, họ đã không thể hào hiệp như mình. Lâm Dật tìm chỗ đổ xe lại. Nhiệm vụ 10 lần đánh giá 5 sao đã hoàn thành, còn lại là đợi hệ thống thông báo. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 200.000 giá trị thông thạo. Độ hoàn thành nghề nghiệp, 60%. Thưởng thẻ may mắn, giới hạn 5 phút. Hừ, thẻ may mắn. Thấy phần thưởng này, Lâm Dật hoàn toàn không ngờ được. Vốn anh tưởng lần này sẽ là tài sản hoặc tiền mặt gì đó, không ngờ lại cho thứ như vậy, thật ngoài ý muốn. Hệ thống, thẻ may mắn này là thứ gì? Có thể làm cho ta trở nên may mắn không? Đúng, nhưng nó có giới hạn nhất định, không phải là vận may cực hạn. Có thể nói đơn giản một chút hay không, giới hạn ra sao? So với phần thưởng trước đó, thẻ may mắn là một loại cơ chế hoàn toàn mới. Lâm Dật muốn làm rõ là thế nào? Lấy ví dụ, bom khinh khí có dung lượng lớn nhất toàn thế giới là bom khinh khí Sa Hoàng của Liên bang Nga, dung lượng 60 triệu tấn. Nếu như đưa nó đến Trung Hải, ký chủ sẽ bị nổ chết ngay tại chỗ, thẻ may mắn cũng không thể nào tránh cái chết cho ký chủ. Lâm Dật. Đầu tháng các bạn đẩy kim phiếu giúp truyện lên tốt nhé, hứa sẽ bạo chương. Hệ thống, ngươi nói Sa Hoàng có ghen ghét với vẻ đẹp trai của ta không? Đương nhiên là không. Vậy khả năng quả bom khinh khí kia ném xuống đầu ta sẽ không cao. Được hệ thống giải thích, Lâm Dật đã có hiểu rõ nhất định đối với cơ chế của thẻ may mắn. Trừ một số tình huống cực đoan hiếm hoi, thẻ may mắn đều sẽ mang lại thay đổi về mặt vận may cho mình. Giới hạn chủ yếu nhất chính là không thể thay đổi sự thực khách quan, không thể phá hoại quy tắc thế giới hiện thực. Rõ ràng cơ chế của nó rồi, Lâm Dật cất thẻ may mắn vào túi. Anh nhìn thời gian, thấy đã tới 3 giờ 30 chiều. Lâm Dật cũng không có ý nhận thêm đơn hàng, chuẩn bị đi về đổi xe. Xe thể thao không quá thoải mái, cũng không thích hợp dùng để đón người. Hơn nữa, xe của anh chỉ có 2 chỗ ngồi. Lần này tới đây trừ Trương Tùng còn có bạn gái của cậu ta, xe thể thao không chở được hết. Về nhà thay quần áo khác, Lâm Dật lái chiếc Bentley Kutai ra ngoài. Một đường phóng nhanh lúc anh đến sân bay là đúng 4 giờ. Một lúc sau, Lâm Dật nhìn thấy Trương Tùng dẫn theo một cô gái trẻ tuổi đi ra khỏi sân bay. Trương Tùng vóc người vừa phải, cao gần 1m8, tóc ngắn, mặc áo sơ mi màu xanh lam, dáng vẻ của một nhân viên tinh anh. Lâm Dật phát hiện, bạn của mình có vẻ như trưởng thành hơn nhiều so với lúc đi học, tính cách cũng không còn tùy tiện như trước nữa. Xã hội quả nhiên là cái lò nung lớn, rèn cho cái tên tùy tiện kia trở thành như vậy. Bên cạnh Trương Tùng là một cô gái mặc quần bò ngắn, dáng vẻ cũng coi như khá, đứng cùng Trương Tùng coi như xứng đôi. Chỉ là cô gái này luôn cúi đầu xem điện thoại, trông có vẻ mất tập trung. Lâm Dật suy nghĩ một chút. Bạn gái Trương Tùng dường như tên Nhạc Kiều thì phải nàng cũng là người Trung Hải. Khi Lâm Dật nhìn thấy Trương Tùng thì Trương Tùng cũng nhìn thấy Lâm Dật. Lão đại. Nhìn thấy Lâm Dật, Trương Tùng vẫy vẫy tay, vẻ kích động hiện rõ trên mặt. Ở đây là sân bay, anh kêu la làm gì? Không thấy người xung quanh đang liếc chúng ta sao? Nhạc Kiều oán trách người yêu một câu. Anh đã không gặp lão đại nửa năm rồi, không kìm được kích động mà. Nói xong, Trương Tùng chỉ Lâm Dật nói. Thấy người mặc bộ đồ màu trắng kia không? Đó chính là lão đại của anh, lúc học đại học rất chăm sóc cho anh đó. Theo hướng Trương Tùng chỉ, Nhạc Kiều nhìn Lâm Dật cách đó không xa. Nhất thời tim cô gái đập nhanh hơn. Lão đại của Trương Tùng quá đẹp trai đi. Vì quá kích động nên Trương Tùng không nhận ra biến hóa của Nhạc Kiều bên cạnh. Cậu ta thả hành lý xuống, chạy chậm về phía Lâm Dật. Ha ha, lão đại, ôm cái nào? Lâm Dật đang muốn từ chối cái tên gay này, nhưng Trương Tùng không cho anh cơ hội, đã dang rộng tay ôm chặt lấy Lâm Dật. Chúng ta ôm thì ôm, nhưng mẹ kiếp đừng có hôn anh mày chứ. Bao nhiêu người như thế, anh mày không muốn người ta hiểu lầm là gay đâu. Anh nhắc em mới nhớ. Trương Tùng ôm mặt Lâm Dật hôn chụt một cái. Tiên sư chú mày. Lâm Dật cười mắng. Một đời anh danh của bố mày bị chú mày phá hủy rồi. Ha ha. Trương Tùng cười ha ha, sau đó giới thiệu. Lão đại, cô ấy là bạn gái của em, Nhạc Kiều. Nhà người ta cũng ở Trung Hải. Lần này cô ấy về cùng em, vừa vặn thăm người thân. Nhạc Kiều vươn tay ra muốn bắt tay Lâm Dật, nhưng Lâm Dật chỉ gật gù, bóp chết ý nghĩ của Nhạc Kiều từ trong trứng nước. Kiêu căng gì chứ? Trông đẹp trai thì đã sao, chẳng phải cũng chỉ đi làm công sao? Nhạc Kiều thầm oán giận nghĩ. Đi thôi, chắc hai người cũng đói bụng rồi. Anh dẫn hai người đi ăn đồ ngon. Khách khí như thế làm gì, tìm quán cơm lớn chút là được, đều là người mình. Trương Tùng hiểu tình huống nhà Lâm Dật, làm việc tại một công ty kinh doanh bất động sản. Tuy lương không thấp, nhưng tình huống ở Trung Hải không giống thủ đô, Lâm Dật tiếp đón cậu ta là đã tốt lắm rồi, ăn tiệc lớn thì thôi. Quán cơm. Nhạc Kiều biểu môi. Nói rõ trước, em không đi ăn cùng với hai người. Hơn nữa, trước đây mẹ em đã gọi điện tới, bảo hôm nay em về nhà ăn cơm. Muốn ăn, các anh tự ăn đi. Hả? Trương Tùng biến sắc. Không phải em không nói rõ ngày về nhà, ngày hôm nay sẽ ăn cơm cùng anh với lão đại sao? Hôm đó em nói lộ hết rồi. Người nhà biết hôm nay em về nên muốn em về nhà ăn cơm. Em cũng không có cách nào. Vậy anh phải làm sao? Hai người đi thôi, không cần theo em về. Nhạc Kiều nói, thì hơn nữa em cũng không quen ăn quán cơm, quá thiếu vệ sinh. Anh lại không nói đi ăn quán cơm mà. Lâm Dật thật không biết nói gì. Không đi ăn quán cơm sao? Nhạc Kiều hỏi, vậy đi ăn nhà hàng lớn à? Em còn có thể suy tính một chút. Không phải em cần về nhà sao? Chủ yếu xem tình huống. Nếu đi nhà hàng lớn thì em đi cùng các anh. Chuyện này. Sắc mặt Trương Tùng khá khó coi. Lão đại còn đang ở đây, thật không nể mặt gì cả. Lâm Dật âm thầm lắc đầu. Với cái tính yên phận của lão nhị, e cậu ta khó có thể lấn át cô gái này. Nếu thật sự đi tới cuối, có khả năng sẽ xảy ra mâu thuẫn. Nhưng đây là chuyện của người ta, mình lại không có tư cách xen mồm. Mình tự làm tốt chuyện của mình là được. Lâm Dật, anh còn chưa nói ăn cái gì đó. Tôi nghe nói ở Trung Hải mới mở một nhà hàng tiệc đứng tên là Long Phủ, đẳng cấp rất cao, mùi vị cũng tốt. Không bằng chúng ta đi ăn thử. Đùa gì thế? Đừng nghịch nữa. Trương Tùng nói. Em không biết giá cả món ăn ở Long Phủ sao? 1.198 tệ một người. Ở đây không có người ngoài, đi chỗ đó làm gì? Cái gì gọi là không có người ngoài? Nhạc Kiều không vui. Thô bạo nói. Tốt xấu gì bọn em cũng gặp mặt lần đầu. Dựa theo quan hệ, em cũng xem như em dâu của anh ta. Lần đầu gặp mặt không tặng quà ra mắt cũng thôi đi, chẳng lẽ mời bữa ăn cũng khó khăn như thế sao? Lại nói, trong vòng bạn bè của em đã lâu không cập nhật món ngon. Em phải để những đứa ghen ghét với em biết hiện giờ em sống rất tốt, để bọn họ ghen chết tới chết. Chúng ta đâu thể chỉ sống ảo như thế được. Trương Tùng phản bác. Tình huống của lão đại tương tự như anh. Lần này đến đây, anh còn phiền phức lão đại tiếp đón, không thể làm quá được. Như thế mà quá đáng sao? Nhạc Kiều nhìn sang Lâm Dật. Tôi nghe nói anh làm ở một công ty bất động sản, nghe nói còn là quán quân bộ, chắc hẳn được thưởng không ít chứ. Mời bữa tiệc đứng giá hơn 1000 tệ cũng là việc lớn sao? Hơn nữa Trương Tùng là anh em của anh. Anh tiếp đón anh ấy đàng hoàng. Anh cũng có thể diện đúng không? Tôi đã không còn làm ở công ty bất động sản nữa rồi. Lâm Dật cười nhạt, nhưng tôi vẫn có thể mời được một bữa tiệc đứng. Nể mặt Trương Tùng, Lâm Dật không tính toán nhiều với Nhạc Kiều. Nếu lần này là người khác, chắc anh đã sớm chửi cho. Hết cách, cô ta là bạn gái của anh em mình. Chỉ là mùi vị trà xanh có hơi nồng. Không làm nữa. Lẽ nào anh được thăng chức tăng lương? Vậy càng kiếm được nhiều tiền hơn. Một bữa tiệc đứng thôi, không tính là gì với anh đúng không? Nhạc Kiều nói. Trương Tùng cũng hiếu kỳ. Lão đại làm tốt như vậy, làm sao còn nghỉ việc? Lão đại, bây giờ anh đang làm gì? Đổi nghề rồi sao? Chạy shipper. Đầu tháng các bạn đẩy kim phiếu giúp truyện lên tốt nhé, hứa sẽ bạo chương. Shipper. Biết được công việc của Lâm Dật, Trương Tùng kinh ngạc thốt lên. Lão đại, anh nói sao? Làm shipper. Là shipper chạy mua đồ giúp người khác sao? Không sai, chính là vậy. Vẻ mặt Trương Tùng không được tự nhiên. Lão đại, trước kia khi còn đi học, anh là người có tiền đồ nhất trong phòng, sao lại làm công việc hầu hạ người ta như vậy? Chủ yếu là tự do. Anh rất hưởng thụ, bằng không cũng không đến đón cậu vào lúc này được. Em hiểu ý của anh, nhưng anh là người có thể diện, coi như đổi việc cũng không thể làm chân chạy cho người ta chứ. Trương Tùng khổ sở, thấy lão đại sống không như ý khiến lòng anh cũng thấy khó chịu. Không phải anh lái chiếc FAV đút sao? Dù đi chạy đi đi cũng hơn làm shipper mà. Thấy vẻ cấp bách của Trương Tùng, Lâm Dật cảm thấy vui mừng. Con hàng này chẳng thay đổi chút nào. FAV đút quá nát, đã không thể nào đăng ký chạy đi đi được, cũng chỉ có thể làm shipper. Lâm Dật cười giải thích. Tuy rằng khổ chút, nhưng thắng ở chỗ tự do, hơn người văn phòng các cậu nhiều. Tự do là chắc chắn. Nhưng bất kể nói thế nào cũng là sống bằng hầu hạ người ta. Trương Tùng khổ sở. Với năng lực của anh, làm shipper tuyệt đối là dùng dao mổ trâu giết gà. Như vậy đi, dù sao quê nhà anh cũng không phải ở Trung Hải, ở đâu cũng thế, có muốn đi thủ đô Bắc Kinh với em không? Hai anh em chúng ta làm cùng nhau, còn có thể quan tâm lẫn nhau. Anh nói cái gì đó? Nhạc Kiều kéo Trương Tùng sang bên nói. Anh điên sao? Anh làm sao? Hai chúng ta ở Bắc Kinh đã đủ túng quẫn rồi, ngay cả đi quán ăn còn phải tính toán chi ly, anh lại còn muốn kéo anh ta đi thủ đô. Có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng bao nhiêu đến chúng ta không? Em không có nhiều tiền nhàn rỗi đi tiếp anh ta như thế đâu. Nhưng anh ấy là lão đại của anh. Anh ấy khó khăn, anh phải hỗ trợ chứ. Hừ, em nói cho anh biết, nếu anh dám dẫn anh ta đi thủ đô, hai chúng ta chia tay đi. Tự anh suy nghĩ kỹ càng. Chuyện này. Trương Tùng không nói nữa. Bởi vì không biết phải nói cái gì. Một bên là anh em của mình, một bên là bạn gái mình, căn bản không có chuyện lấy hay bỏ. Được rồi, cậu không cần bận tâm vì chuyện của anh. Lâm Dật cười nói, ý anh ở Trung Hải rất tốt, sẽ không đi thủ đô đâu. Vậy còn tạm được, còn có ánh mắt. Nhạc Kiều nhỏ giọng nói. Kiều Kiều. Chợt có một tiếng kêu lớn từ phía sau mấy người vang lên. Lâm Dật và Trương Tùng quay đầu lại, thấy một gã con trai vóc dáng hơi mập chạy chậm tới. Người này không cao, dáng vẻ giống Nhạc Kiều đến mấy phần. Tên là Nhạc Hải, là anh trai của Nhạc Kiều. Anh, sao anh lại đến rồi? Nhưng Lâm Dật lại phát hiện, Trương Tùng dường như rất xa lạ với người này. Dáng vẻ dường như không quen biết. Cậu không phải bạn trai của cô ấy sao? Còn không biết anh vợ tương lai của mình hả? Trương Tùng lúng túng lắc đầu một cái. Bọn em mới quen nhau nửa năm, không lâu lắm. Em còn chưa biết nhiều về chuyện nhà cô ấy. Lâm Dật. Thật chẳng biết nói gì. Nếu là anh, quay đầu đi thẳng về nhà cho xong. Ngay cả người thân trong nhà người ta còn không biết gì, đúng là đồ đốn mạc. Mẹ nói hôm nay em sẽ về, anh đến đón em. Nhạc Hải cười nói. Còn nói đón em, đã mấy giờ rồi? Anh đến muộn vậy. Em không biết chứ, bên ngoài có một chiếc Bentley Kutai loại mới nhất, nghe nói giá hơn 4 triệu tệ. Anh đứng xe mất một lúc, nên không để ý thời gian. Bentley Kutai. Xe này ở thủ đô dường như cũng không có mấy. Nhạc Kiều nói. Đúng mà, làm anh trễ mất thời gian. Nhạc Hải nói. Hơn nữa không chỉ xe đáng giá đâu, mà biển số cũng rất trâu bò, là ANB888 đấy. Đúng là trâu mẹ gõ cửa, trâu bò đến nhà. Hi hi, một lát nữa em cũng muốn đi xem, chụp mấy bức ảnh. Lâm Dật. Không phải người một nhà không tiến vào một cửa. Hai người này vừa thấy đã biết là anh em ruột. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Nhạc Hải nhìn sang Trương Tùng, vẻ kiêu kiêu. Cậu ta là bạn trai của em à? Ừm, lần này anh ấy đi công tác, em tiện đường cùng về xe một chút. Nhạc Hải đánh giá Trương Tùng. Cậu em, lương một năm của cậu bao nhiêu? Đối diện với anh vợ tương lai của mình, Trương Tùng hơi sốt sắng. Tính cả trợ cấp đi công tác, một năm em có thể thu vào 150.000 tệ. Nhưng không gian phát triển còn rất lớn, tương lai còn có thể tăng lương. Có 150.000 hả? Nhạc Hải lắc đầu. Nhà ở thủ đô đắt như thế, kiếm chút tiền như vậy có thể mua được nhà tốt sao? Chuyện này. Trương Tùng nhất thời nghẹn lời. Tạm thời có lẽ khó khăn, nhưng em sẽ cố gắng. Vậy cậu mua xe chưa? Trong nước hay nhập khẩu? Nhạc Hải lại hỏi. Xe còn chưa mua. Với thu nhập hiện tại của cậu ta, muốn mua chiếc xe di chuyển thực không thành vấn đề. Nhưng số tiền kiếm được trừ tiền nhà tiền điện ra còn phải nuôi Nhạc Kiều. Ngoài ra, cậu ta còn phải chuẩn bị cho cô ấy tiêu xài và mua quà, thu nhập đã vào thì không ra được. Nếu không có thẻ tín dụng, có lẽ cậu ta còn không mua nổi vé máy bay. Chuyện mua xe xa xa khó với. Không phải chứ, ngay cái xe cũng không có. Nhạc Hải tỏ vẻ không thích, lập tức lộ ra cảm giác ưu việt. Giá nhà ở thủ đô không rẻ, mua không nổi cũng có thể hiểu, nhưng cái xe cũng không có, cậu không nói đùa à? Tiền để làm gì? Tuổi còn trẻ đã không biết tiết kiệm tích góp, sau này làm sao mà sống? Chủ yếu là Kiều Kiều không đi làm, tiền lương của em lo sinh hoạt cho hai người quả thật có chút khó khăn, cho nên chuyện mua xe. Làm sao? Mới ở với nhau không bao lâu đã bắt đầu ghét bỏ em gái tôi không đi làm. Nhạc Hải mặt lạnh nói. Cầm hòn ngọc quý của nhà họ Nhạc chúng tôi còn muốn nó chịu khổ cùng cậu à? Không, em không có ý đó. Trương Tùng đổ mồ hôi lạnh lập tức giải thích. Có lẽ tiền lương của em còn hơi thấp, tạm thời chưa mua nổi xe. Chuyện này chẳng liên quan đến tiền lương bao nhiêu, là cậu không có đầu óc. Nhạc Hải dạy dỗ. Tiền lương của tôi với cậu gần như nhau. Lúc tôi đi làm đến năm thứ ba đã mua được một chiếc xe Mago tăng giá hơn 200.000 tệ. Hơn nữa tôi cũng có bạn gái, sao tôi làm được còn cậu thì không? Chuyện này. Tuy rằng người anh em của tôi không có xe, nhưng tôi có. Một chiếc xe thôi mà, quan trọng như vậy sao? Lâm Dật nói xen vào. Cứ nói như anh, những người phải chen chúc đi xe buýt, tàu điện ngầm kia không cần sống nữa hả? Vốn Lâm Dật không muốn dính líu nhiều. Nhưng lão nhị chỉ có vẻ trưởng thành bên ngoài, trong xương cốt vẫn là người đàng hoàng không quen nói chuyện như năm xưa. Cậu có xe là chuyện của cậu. Liên quan gì đến cậu ta? Nhạc Hải đã sớm nhìn thấy Lâm Dật, nhưng cũng không để anh ta vào trong lòng. Bọn tôi hơn nửa năm nay không gặp, tôi chuẩn bị tặng xe của tôi cho cậu ấy làm quà gặp mặt. Tặng xe làm quà gặp mặt. Nhạc Hải sửng sốt. Bạn của Trương Tùng có lai lịch gì, còn tặng xe? Có phải là quá phóng đại không? Anh đừng nghe anh ta thổi phồng. Vừa nãy chính anh ta đã nói xe của anh ta là FAV đúc, mà còn nát đến độ làm lái xe đi đi còn không đủ tư cách, căn bản không đáng mấy đồng tiền, có khi còn sắp hỏng phải vứt đi. Mẹ kiếp, nghĩ cả nửa ngày hóa ra là FAV đúc. Tôi còn tưởng Bentley chứ. Được rồi anh đừng nói nữa. Nhạc Kiều nói. Hai người họ là bạn cùng phòng đại học. Một người nghèo muốn chết, một người cùng muốn chết. Rõ ràng là làm shipper mà còn cùng hơn Trương Tùng. Người không biết còn cho rằng anh ta lái Bentley đấy. Đúng là rừng lớn, chim gì cũng có. Nhạc Hải tức bật cười. Ê, một con xe Ciali hỏng còn nói khoác mà không biết ngượng, còn tặng, cũng không biết lấy lòng tin ở đâu ra. Người từ địa phương nhỏ là vậy, vẫn thiếu chút giáo dưỡng. Nhạc Kiều nói. Đúng nha, em xem anh, người địa phương Trung Hải, quản lý kinh doanh, lương một năm 150.000, có nhà riêng, còn có xe giá 200.000. Tuổi cũng xem, đi ra ngoài xã hội cái thấy khác nhau ngay. Được rồi anh. Chúng ta đi về trước đi. Em đói bụng rồi. Chắc ba mẹ làm cơm rồi chứ. Chỉ chờ em đấy, cùng về đi. Nhạc Hải nói xong, chị Trương Tùng nói. Đây là bữa cơm nhà chúng ta, không cần dẫn cậu ta về. Ừ, tự em về thôi. Hai người họ đi quán cơm ăn, không cần để ý đến họ. Nói xong, Nhạc Kiều phất tay với Trương Tùng. Em về nhà trước. Hai người các anh đi ăn cơm đi. Em không đi nữa, bi bi. Bi, bi. Trương Tùng lúng túng phất tay một cái, cảm thấy thật mất mặt. Được rồi đi thôi, đừng nhìn nữa. Lâm Dật vỗ vai Trương Tùng nói. Thực ra quan hệ giữa bọn em rất tốt, chỉ là cô ấy có phần bảo thủ. Hơn nữa, em cũng cảm thấy bây giờ còn chưa tới mức độ gặp người lớn trong nhà. Được rồi, chúng ta ở cùng phòng suốt 4 năm, còn không biết nhau hay sao? Có một số việc anh hiểu, nhưng chuyện hôn nhân đại sự phải trông vào bản thân. Đây là việc lớn cả đời. Biết rồi lão đại. Lâm Dật gật gù. Đi thôi, muốn ăn cái gì cứ chọn. Hôm nay anh mời cậu ăn món ngon. Đi quán cơm là được. Chúng ta uống bia Cáp Nhĩ Tân, ăn chút món nướng. Hai anh em ta cũng đừng khách khí. Trương Tùng nói, ê nếu anh dẫn em đi khách sạn lớn, em cũng ăn không quen. Mẹ kiếp, vừa thấy đã biết là cái đồ rẻ tiền. Được Lâm Dật an ủi, tâm trạng Trương Tùng tốt hơn chút. Hai người kề vai sát cánh đi ra ngoài. Đi ra từ sảnh của sân bay, Lâm Dật đang muốn đi về phía xe của mình, lại phát hiện trước xe mình có một đám người đang vây quanh chỉ trỏ, bàn tán sôi nổi. Đây là Bugatti Chiron hả? Lại còn là dòng mới nhất, giá thị trường hình như gần 55 triệu tệ. Người giàu ở Trung Hải có nhiều lắm. Ở thành phố nhỏ hạng 3 chúng ta căn bản không thể thấy được xe sang như vậy. Tuy rằng nơi này là Trung Hải, nhưng xe giá trị gần 5 triệu cũng không phải muốn thấy là thấy. Lâm Dật bất đắc dĩ, xe của mình lại bị người ta vây xem. Hơn nữa, điều làm anh cảm thấy bất đắc dĩ chính là hai anh em Nhạc Kiều và Nhạc Hải cũng đứng trong hàng ngũ vây xem, còn hưng phấn hơn người khác. Anh, mau nhanh lên, nhân lúc tài xế chưa đi ra, giúp em chụp bức ảnh di chứng. Nhạc Kiều đưa điện thoại cho Nhạc Hải, con hai mình đã đứng trước xe tạo dáng. Đúng rồi, đừng quên bật app chỉnh ảnh đấy. Yên tâm, anh biết dùng thứ này. Tắt. Chụp ảnh xong, Nhạc Hải trả điện thoại lại cho em gái. Chụp xong rồi, cực kỳ hoàn mỹ. Đừng gấp, chụp thêm cho em vài tấm nữa đi. Được thôi, xe sang như vậy không thường gặp, nhân dịp này chụp thêm mấy tấm nữa đi. Đúng đúng. Đời này nếu anh có thể lái chiếc xe tốt như vậy, tuyệt đối là mộ tổ nhà họ Nhạc bốc khói xanh. Nhưng mà khó có cơ hội đó. Nhạc Hải vừa chụp ảnh vừa nói. Anh đừng tự ti như vậy. Có lẽ anh nỗ lực chút là có thể mua được thì sao? Xã hội hiện tại này thật không so được với trước kia. Nhạc Hải thở dài. Xe cấp bậc này, nếu như lúc sinh ra không mua được, cả đời này cũng đừng mong. Lâm Dật nở nụ cười. Là người tự hiểu lấy mình. Được rồi, anh cũng chụp cho em 20 tấm rồi, đi về đã. Đợi lát nữa chủ xe người ta ra đấy. Được rồi. Nhạc Kiều chưa hết thòm thèm nói. Thấy vẻ hưng phấn của Nhạc Kiều, Trương Tùng có chút tự ti. Lão đại, anh nói, đời này chúng ta có cơ hội sở hữu xe cấp bậc như thế này không? Làm sao biết chứ? Đừng nản chỉ cần nỗ lực, bánh mì và sữa bò đều có, giống như anh này. Lão đại, anh đùa em à. Lâm giật lấy chìa khóa xe, ấn nút khởi động. Chiếc Bentley sáng đèn lên, khiến người vây xem và Trương Tùng giật nảy mình. Trương Tùng ngu cả người. Ngay cả năng lực tư duy cũng chậm lại. Lão đại, chiếc Bentley kia là của anh sao? Không thì sao? Chẳng lẽ anh trộm chìa khóa xe à? Lúc này, Nhạc Kiều và Nhạc Hải cũng phát hiện, bạn cùng phòng của Trương Tùng cầm chìa khóa xe Bentley đi về phía mình. Trương Tùng, chiếc xe này là của bạn cùng phòng với anh sao? Nhạc Kiều trừng mắt hỏi. Chắc là vậy, lão đại anh xưa nay không nói dối. Nhưng không phải anh ta là shipper sao? Làm sao có thể mua nổi Bentley? Đây là chiếc xe giá gần 5 triệu tệ đấy. Anh không rõ. Trương Tùng cũng muốn làm rõ chuyện này, nhưng đây không phải chỗ thích hợp. Đợi lát nữa hai người vừa ăn vừa nói cũng được. Được rồi, người ta phải về nhà ăn cơm. Cậu cũng đừng quấy rầy người ta. Chúng ta tìm chỗ đi ăn gì đi. Nói xong, Lâm giật nhìn Nhạc Hải. Xe của tôi thực sự là Bentley, không phải FAV đúc. Nhạc Hải lúng túng muốn chết. Ngươi đã trâu bò như thế, đừng đùa giỡn ta chứ. Hai người lên xe, động cơ gầm vang. Nhưng Lâm giật vừa định dẫm chân ga, bất ngờ anh thấy Nhạc Kiều đứng chặn trước xe. Cô gái này bị ngớ ngẩn sao? Không sợ mình đạp ga một cái hút chết cô ta? Cô muốn làm gì? Hai người cùng xuống xe. Lâm giật hỏi. Anh Lâm, em đột nhiên không muốn về nhà ăn cơm nữa. Nhạc Kiều cười nói. Em là bạn gái Trương Tùng, là em dâu của anh mà. Hơn nữa đây là lần đầu gặp mặt, nếu em đi về thì không tốt lắm. Tối nay chúng ta cùng ăn cơm đi. Như vậy không tiện lắm đâu. Ba mẹ cô không phải đã làm cơm xê sao? Lâm giật uyển chuyển từ chối. Không sao, để tự họ ăn là được. Hơn nữa cơm nhà lúc nào ăn cũng được, không thiếu một bữa này. Nhưng chúng tôi muốn đi quán cơm. Người có thân phận như cô chắc là không quen. Lâm giật nói. Cô không cần làm khó, không muốn đi thì về nhà đi. Tôi không phải nhân vật lớn gì, không cần cô đón tiếp. Như vậy sao được chứ? Em là bạn gái Trương Tùng, lần đầu tiên gặp lão đại cùng phòng với anh ấy, sao có thể bỏ mặc hai người đi một mình? Đúng, hơn nữa hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp mặt em rể. Không thì để tôi làm chủ đi, mời hai người ăn cơm. Trước lạ sau quen, sau này chính là người một nhà rồi. Nhạc Hải cười theo nói. Lâm Dật có thể lái chiếc xe tốt như vậy, thân phận chắc chắn không bình thường. Người có tiền như thế, không thể dễ dàng bỏ qua. Chỉ là, anh ta còn không hiểu nổi. Người có giá trị lớn như cậu ta vì sao lại nói mình chạy shipper? Quá kỳ quái. Lâm Dật bất đắc dĩ lắc đầu. Hai anh em nhà này đúng là mặt dày như da trâu. Đuổi cũng không đi. Lâm Dật nhìn Trương Tùng. Cậu tính thế nào? Lão đại, nếu không thì đi cùng đi. Trương Tùng ngại ngùng nói. Được, cậu nói là được. Anh liếc hai anh em Nhạc Kiều, lạnh nhạt nói. Lên xe đi. Được. Nhạc Hải bước sang, đứng ở vị trí ghế phụ, nhìn Trương Tùng nói. Em rể, em ngồi cùng em gái anh đi. Anh không thể tách hai đứa em ra được. Nói xong, Nhạc Hải mở cửa xe. Hoàn toàn không biết cái gì là ngại ngồi luôn xuống ghế phụ. Lần này thật sự Lâm giật câm nín. Con mẹ nó, ngươi biết cái gì là mất mặt không? Trương Tùng không tính toán nhiều như vậy, ngồi ghế sau cùng Nhạc Kiều. Trời à, thật không hổ là Bentley, nội thất xe quá tốt. Nhạc Kiều dùng điện thoại chụp tạch tạch liên hồi trong xe, cho đến tận khi dung lượng bộ nhớ gần hết mới cam lòng. Ngược lại, Trương Tùng tỏ ra câu nệ. Chỉ lo quay qua quay lại đụng xước chỗ nào thì toi. Đây chính là Bentley, nội thất tự nhiên không cần nói. Nhạc Hải cười toe toét ngồi ở vị trí ghế phụ lái. Chiếc ghế dựa này còn thoải mái hơn Magotan của anh. Vốn em cho rằng Mercedes-Benz và BMW mới là xe thật sự. Bây giờ nhìn lại, những chiếc xe kia trước mặt Bentley đều không cùng đẳng cấp. chứ sao? Nhạc Hải lưu loát nói, ê đây chính xe sang đỉnh cấp thế giới, người bình thường không mua nổi nó đâu. Nói rồi, Nhạc Hải nhìn sang Lâm Dật. Người anh em, chúng ta kết bạn WeChat đi. Thêm WeChat thì thôi, chỉ là bèo nước gặp nhau thôi mà. Lâm Dật lạnh nhạt nói. Vậy được rồi. Nhạc Hải cười ha ha nói, ê nhưng mà tôi có việc cần cậu giúp một phen. Hả? Chuyện gì? Qua mấy ngày nữa, tôi có người anh em tốt muốn kết hôn. Cái xe này của cậu có thể cho tôi mượn dùng không? Nhà anh ta cách Trung Hải không quá xa, đi qua đi lại chỉ mất 3 ngày. Đều là người mình cả, không có vấn đề gì chứ. Ai là người mình với anh hả? Chuyện này. Bị Lâm Dật từ chối tại chỗ, Nhạc Hải lộ vẻ lúng túng. Tôi quả có hơi đường đột. Chúng ta chậm rãi làm quen vậy. Con người tôi trượng nghĩa, chắc chắn không làm cậu hối hận. Anh gấp làm gì? Nhạc Kiều nói, ê sau này nếu muốn mượn xe, anh cứ nói với em rể của anh là được. Nói với anh. Trương Tùng thắc mắc quay qua hỏi, ê anh cũng không có xe mà. Vừa nãy không phải anh Lâm nói muốn tặng chiếc xe này cho anh làm quà ra mắt sao? Sau này chiếc xe này chính là của chúng ta còn gì? Ái chà chà, xem cái trí nhớ của anh này. Nhạc Hải vỗ trán một cái. Sao anh lại quên việc này chứ? Sau này đây chính là xe của em rể anh. Vừa vặn anh biết người ở sở quản lý xe, sang tên chỉ là chuyện phút chốc. Không được. Trương Tùng từ chối. Xe này quá đắt, em không lấy. Tiền của lão đại cũng không phải gió từ đâu thổi đến, ái. Em cấu anh làm gì? Nhạc Kiều trừng Trương Tùng một cái, nhỏ giọng nói. Đầu óc anh có phải bị đổ đầy nước không? Anh có biết đây là xe gì không? Là Bentley Kutai. Anh biết mà. Mấy cô chị em của em đều không có xe tốt như vậy. Sau này em lái xe ra ngoài, anh có thể cảm nhận được loại phong cách kia không? Em cho anh biết, nếu anh không lấy cái xe này về, em không để yên cho anh. Chuyện này. Trương Tùng không nói lời nào. Cậu ta không muốn để chuyện mình cãi vã với Nhạc Kiều bị Lâm Dật nghe được. Nhưng trong lòng cậu ta đã quyết định, chiếc xe tuyệt đối không thể lấy. Cả quãng đường, Lâm Dật im lặng không lên tiếng, lái xe đến quán cơm thường ăn lúc còn đi học. Cảm xúc của Nhạc Kiều và Nhạc Hải căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh, chỉ cần anh và Trương Tùng ăn ngon là được. Lâm Dật cầm thực đơn, đẩy tới trước mặt Trương Tùng. Cửa hàng này là chỗ chúng ta thường tới lúc còn đi học, không quên chứ? Làm sao quên được, món thận của bọn họ là ngon nhất. Em nhớ có lần lão Lục cùng phòng một hơi ăn liền 8 cái, ha ha. Chú mày bớt kể chuyện cười kia nữa đi, chú ăn 6 cái cũng đâu có ít. Lâm Dật cười nói, ê một đám lưu manh ngày ngày ăn thận, chẳng biết các chú muốn bổ cái gì. Bọn em gọi đó là nghỉ ngơi dưỡng sức. Được rồi, đừng bốc phét nữa. Ăn ít món đi đã, anh cũng đói bụng rồi. Bởi vì lúc đi học đại học luôn tới đây ăn, Trương Tùng rất quen thuộc với món ăn trong thực đơn. Cậu ta chọn mấy món đặc sắc rồi giao thực đơn cho Nhạc Kiều. Kiều Kiều, quán ăn này làm rất tốt, tùy tiện chọn món gì cũng không tệ. Xem em muốn ăn gì. Nhạc Kiều liên tiếp cau mày, mặt lộ vẻ phiền chán. Em không quá thích ăn loại thức ăn xào nướng này. Nhạc Kiều nhìn bốn phía. Chỉ nhà hàng lớn phía bên kia đường nói. Anh đi bên đó mua cho em vài con tôm hùm với cua đi. Em thật sự không quen ăn thức ăn ở quán cơm. Nếu không thế này đi, tôi lấy xe đưa hai người về nhà. Vất vả về đây một lần, dù sao cũng phải nếm mùi vị trong nhà, không cần tự làm khổ mình. Lâm Dật đề nghị. Nhạc Kiều lúng túng. Anh Lâm, em không phải có ý đó. Vậy em nếm thử. Không cần quá miễn cưỡng, không thích ăn thì về nhà ăn. Ra ngoài ăn là để cho vui, không cần khiến mình mất thoải mái. Không, anh Lâm hiểu lầm rồi. Thực ra em rất thích thức ăn ở quán cơm. Vậy thì chọn đi. Hôm nay lão đại mời khách, chúng ta cũng không thể quá tùy tiện. Trương Tùng nói. Ừ. Nhạc Kiều không mặn không nhạt đáp. Cô ta tùy tiện chỉ vài món. Nhưng ánh mắt vẫn liếc đánh giá Lâm Dật. Cô ta rất muốn biết, vì sao lão đại cùng phòng với Trương Tùng lại có nhiều tiền như vậy? Tới đây anh phục vụ, cho mấy két bia, phải là loại ướp lạnh nhé. Nhạc Hải gọi. Anh, hôm nay đừng uống rượu bia. Lão đại lái xe tới, lát nữa cơm nước xong còn phải lái xe đi. Không cần, hai người các cậu thời gian dài không gặp mặt, dù sao cũng phải uống nhiều chút, không thì không tận hứng. Đợi lát nữa anh lái xe đưa các cậu về là được. Nhạc Hải nóng lòng muốn lái thử xe. Anh ta lớn bằng chừng này rồi, xe tốt nhất từng lái mới chỉ có BMW Series 7 mà thôi. Không ngờ hôm nay còn có cơ hội được lái Bentley vẫn hằng hâm mộ, vừa nghĩ đã khiến cả người hưng phấn. Anh không lái được xe này đâu. Đợi lát nữa tôi gọi tài xế là được. Lâm Dật nói. Người anh em, nếu cậu nói như vậy thì có điểm xem thường tôi rồi. Tôi là tài xế có 6 năm kinh nghiệm, đã lái đủ loại kiểu dáng xe, chắc chắn có thể lái được. Nhạc Hải vỗ ngực đảm bảo. Anh muốn lái cũng được, nhưng có chuyện tôi phải nói rõ cho anh biết trước. Tôi không mua bảo hiểm cho xe này. Nếu thật sự xảy ra sai sót gì, tất cả phí sửa chữa anh đều phải tự trả đó. Lâm Dật nói. Ạch. Vẻ mặt Nhạc Hải chớp mắt cứng đờ, thậm chí còn lúng túng. Tuy nói xảy ra chuyện như vậy có tỷ lệ rất thấp, nhưng nếu thật sự xảy ra vấn đề gì, cho dù bán anh ta đi cũng không đủ tiền đền. Nếu vậy tôi không lái xe nữa, gọi tài xế vậy. Lâm Dâm không phản ứng với Nhạc Hải, cầm mấy chai bia lên uống. Rượu bia quá ba lượt, món ăn thêm 5 lần. Lúc ăn cơm, Lâm Dật và Trương Tùng tán gẫu nhiều chuyện thời đại học. Đối với hai người, đó là những hồi ức quý giá. Vì có cồn vào người, sự chú ý của Trương Tùng đặt hết lên người Lâm Dật, mặt mày hớn hở, như có không hết chuyện để nói. Anh em nhà họ Nhạc có vẻ hơi dư thừa. Kiều Kiều, lát nữa em tính thế nào? Ngồi bên cạnh, Nhạc Hải nhỏ giọng hỏi. Không tính toán gì. Cơm nước cũng ăn gần đủ rồi, đến lúc về thôi. Nhưng em không cảm thấy kỳ quái sao? Làm sao? Cậu ta nói mình là shipper, nhưng lại lái chiếc xe Bentley trị giá gần 5 triệu tệ, thật quái lạ. Nhạc Hải nói. Theo anh biết, con nhà giàu như cậu ta không nhiều khả năng thành bạn với người nghèo. Nghe Nhạc Hải vừa nói như thế, Nhạc Kiều cũng cảm thấy kỳ quái. Anh có ý gì? Em nói xem xe này có thể là cậu ta thuê không? Không có khả năng lắm chứ. Nhạc Kiều nói. Trình độ lái xe của anh ta thành thạo như vậy, lại không căng thẳng chút nào, không giống thuê xe. Hơn nữa, Trương Tùng quen biết với anh ta như vậy, không cần phải giả vờ sói đuôi to. Anh cũng chỉ suy đoán, nhưng hiện tại anh có ý tưởng. Ý tưởng gì? Sau khi chúng ta ăn cơm xong, đề nghị đi đến nhà cậu ta, thế nào? Tới nhà anh ta. Nhạc Kiều không hiểu ý của anh trai mình. Đúng vậy, chúng ta đến nhà anh ta trước. Nhạc Hải nói. Nếu anh ta sống trong một ngôi biệt thự to lớn, biệt thự vài trăm mét vuông thì anh ta chính là phú nhị đại. Trương Tùng là anh em tốt của anh ta. Sau này anh ta nhất định sẽ giúp đỡ. Tương lai nhất định phát triển, quan trọng là em phải nắm được cậu ta trong tay, tuyệt đối không để cậu ta chạy mất. Lời nói của Nhạc Hải khiến Nhạc Kiều hai mắt sáng ngời. Anh trai, anh nói cái gì cũng có lý, bây giờ chúng ta đi xem một chút. Nhưng trước mắt em còn có một câu hỏi, chúng ta làm sao có thể tới nhà anh ta? Vấn đề này không lớn, cứ giao cho anh. Nhạc Kiều vốn đang lơ mơ chán nản, đột nhiên nghe được lời đề nghị này của anh trai lập tức tỉnh táo phấn chấn. Hai mắt sáng ngời, chờ mong sớm kết thúc cuộc rượu của hai người. 20 phút sau, hơn chục chai rượu được đặt trên mặt đất. Lâm Dật nhìn thấy Trương Tùng đã uống gần hết nên không uống nữa. Dù sao cậu ấy cũng sẽ ở lại Trung Hải mấy ngày, còn nhiều cơ hội tìm cậu ấy uống rượu. Lão đại, hôm nay cảm ơn sự tiếp đãi của anh, em về khách sạn trước, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Cậu về khách sạn làm cái gì, nếu đã đến Trung Hải thì buổi tối có thể ngủ ở nhà của anh. Không sao, em đến Trung Hải công tác, công ty đã chi trả đủ chi phí rồi. Trương Tùng cười nói. Trương Tùng, có phải anh đã uống nhiều quá rồi không? Nhạc Kiều hỏi. Không nhiều, vừa phải. Ý em là hay tối nay chúng ta đến ở nhà anh Lâm, chờ sáng mai em sẽ mang hóa đơn trả phòng, như vậy không phải chúng ta đã tiết kiệm được không ít tiền phòng khách sạn rồi sao? Chuyện này không tốt lắm đâu, lão đại còn có bạn gái, chúng ta đừng quấy rầy người ta. Thông tin của Trương Tùng là lúc trước, cậu ấy không biết rằng Lâm Dật và Liễu Tư Tư đã chia tay. Bạn gái gì chứ, điều đã là chuyện cũ rồi, bọn anh đã chia tay lâu rồi. Lâm Dật cười nói. Cậu cứ yên tâm qua ở đi, lát nữa anh sẽ cho người lấy một ít đồ dùng qua, chúng ta hôm khác lại tiếp tục uống. Lão đại, chuyện này có gây phiền phức gì cho anh không? Em có chút xấu hổ. Anh thấy chắc cậu đã uống quá nhiều rồi, cậu khách khí với anh như vậy làm gì chứ? Trương Tùng nở nụ cười, y vậy em sẽ không khách khí với anh nữa. Lâm Dật mỉm cười cầm điện thoại lên, tìm một người tài xế lái xe hộ. Không lâu sau, một người tài xế lái xe hộ vội vàng đi đến trước mặt Lâm Dật. Xin chào ngài, xin cho hỏi ngài là ngài Lâm ạ? Lâm Dật gật đầu, đưa chìa khóa xe tới tay tài xế lái xe hộ. Đến Cửu Châu Cát. Cái gì? Ngoại trừ Trương Tùng, sau khi nghe thấy ba từ Cửu Châu Cát, anh em nhà họ Nhạc và tài xế lái xe hộ tai đều ù đi. Đó là căn biệt thự sang trọng cao cấp hàng đầu ở Trung Hải, căn rẻ nhất giá cũng gần 1 tỷ. Không ai trong số họ dám tưởng tượng rằng Lâm Dật đang sống ở một nơi như vậy. Anh thực sự quá tuyệt vời. Nhạc Hải nắm lấy tay Nhạc Kiều, hào hứng nói. Kiều Kiều, anh ta sống ở Cửu Châu Cát Đê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ấy, thân phận của anh ta xác thực là một người cực kỳ giàu có. Dù thế nào đi nữa, em cũng phải tìm mọi cách bắt lấy anh ta cho bằng được. Anh đừng lo lắng, mọi việc cứ giao cho em. Nhạc Kiều nói. Người tài xế lái xe hộ hơi lo lắng sau khi run rẩy nhận lấy chìa khóa xe từ tay Lâm Dật. Anh ta đã làm công việc tài xế lái xe hộ được hơn một năm, đây là lần đầu tiên anh ta được lái một chiếc xe tốt như vậy. Thấy tình trạng của Trương Tùng không tốt lắm, Lâm Dật đỡ cậu ấy lên xe. Nhạc Hải ung dung ngồi ở ghế phụ không chút ngượng ngùng, Trương Tùng và Nhạc Kiều ngồi ở hàng ghế sau. Lâm Dật đứng bên ngoài xe, nhìn anh em nhà họ Nhạc như đang nhìn sinh vật lạ, nói. Xe của tôi có 4 chỗ ngồi. Các người đã vào hết. Chủ xe là tôi ngồi ở đâu? Khi nghe Lâm Dật nói như vậy, anh em nhà họ Nhạc mới phát hiện ra. Chiếc Bentley Kutai này không phải là loại xe có 5 chỗ ngồi, vì có hộp kê tay ở giữa hàng ghế sau, chiếm chỗ của một người nên chỉ có thể chứa được 4 người. Bây giờ xe đã chật kín, thật sự không có chỗ cho Lâm Dật nữa. Điều này, Nhạc Hải lúng túng nhìn. Tài xế nhất định không thể rời đi được, Trương Tùng là bạn tốt của Lâm Dật, nên đương nhiên không thể xuống xe. Còn em gái anh ta là bạn gái của Trương Tùng, cũng không thể đuổi cô ta xuống xe được. Có vẻ như chỉ có một người dư thừa trên xe là anh ta. Gặp rắc rối này thật xấu hổ. Nhạc Hải ngượng ngùng cười cười, sau đó mở cửa xe, lầm lì bước xuống xe. Nhìn thấy Nhạc Kiều vẫn ngồi ở hàng ghế sau vững vàng như núi Thái Sơn, Lâm Dật khẽ nhíu mày. Tối nay Trương Tùng sẽ đến ở cùng với tôi, cô có muốn đi theo không? Thật ra tôi cũng không muốn đi theo, nhưng Trương Tùng uống rượu say thế này, tôi có chút lo lắng. Nhạc Kiều nói. Từ khi ở chung, ngày nào chúng tôi cũng ở bên cùng nhau, tôi sợ anh ấy mất ăn mất ngủ sau khi rời khỏi tôi nên tôi phải đi theo. Nhạc Kiều lôi kéo cánh tay Trương Tùng, ê anh ơi! Anh không muốn em đi cùng anh sao? Trương Tùng lúc đầu cũng hơi bối rối, giờ càng không biết phải làm sao. Lão đại. Không sao đâu, đừng nói nữa, cứ để cô ấy đến. Lâm Dật nhượng bộ hết mức vì thể diện của anh em mình. Thôi được rồi, nếu trên xe đã không còn chỗ ngồi nữa, vậy tôi sẽ chui vào cốp xe và đi cùng mọi người. Nếu để Lâm Dật một mình rời đi, anh ta sẽ bỏ lỡ cơ hội leo lên cành cao này. Nhạc Hải nghĩ ra cách ngồi vào cốp xe. Cốp xe đang đế xe máy của tài xế lái xe hộ, nếu anh chui vào, xe máy của anh ta phải đế đâu? Nói vậy cũng đúng. Còn nữa, anh đi theo qua đó làm cái gì? Chuyện này liên quan gì đến anh? Nghe xem anh đang nói gì kìa, anh là bạn tốt của Trương Tùng, còn tôi là anh vợ tương lai của cậu ấy. Mối quan hệ của chúng ta ít nhiều cũng có chút thân thiết không phải sao? Chỉ là vừa rồi chúng ta không có đủ khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Khi trở về Cửu Châu các chúng ta hãy uống thêm đi. Hôm nay chúng ta không say không được về. Nhạc Hải nhìn Trương Tùng, thì em rể, em nói xem những lời này của anh có hợp lý không? Trương Tùng cũng cau mày, Nhạc Kiều đi theo cậu ấy cũng không sao, cậu ấy cảm thấy đây không phải là vấn đề lớn. Nhưng lúc này anh ta còn muốn đi theo, chuyện này phải làm sao đây? Phiền phức thật đấy. Anh ơi, anh trai của em từ nay cũng là anh trai của anh. Từ nhỏ anh ấy đã rất tốt với em rồi, làm sao em nỡ lòng vứt bỏ anh ấy như vậy? Nếu làm như vậy thì gia đình hòa thuận sao được? Nhạc Kiều nói. Em nói như vậy cũng đúng, nhưng đó là nhà của lão đại, không phải nhà của anh, và anh không có quyền quyết định quá nhiều. Em rể, nếu em nói như vậy cũng có chút không đúng. Bây giờ em đã có người chống lưng, ngay cả người thân là chúng ta em cũng không cần nữa sao? Được rồi, cậu đừng lo lắng. Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Trương Tùng, Lâm Dật cũng không muốn làm khó anh ấy. Muốn đi thì đi theo. Ừm, cảm ơn anh, tôi sẽ không khách sáo với anh. Nhạc Hải cười nói. Chúng tôi đi trước, lát nữa anh bắt taxi đi theo phía sau. Không còn cách nào, Lâm Dật ngồi ở ghế phụ lắc đầu bất đắc dĩ. Mặc dù việc riêng của bọn họ anh không có tư cách xen vào, nhưng nhìn Nhạc Kiều và người nhà của cô ta, thật sự chẳng ai ra gì. Khi nào có thời gian, anh phải trò chuyện lại với tên nhóc này. Khoảng 30 phút sau, xe của Lâm Dật dừng lại ở trước Cửu Châu Cát. Và Nhạc Hải đã đến đó trước từ sớm. Nhưng vì anh ta đi taxi, xe bên ngoài không được phép vào Cửu Châu Cát nên anh ta chỉ có thể xuống xe đứng chờ. Nhìn thấy xe của Lâm Dật, Nhạc Hải tươi cười chào hỏi. Tốc độ của anh khá nhanh, kỳ thật tôi cũng không đợi lâu lắm, anh đừng lo lắng. Anh ta nghĩ rằng Lâm Dật sẽ bước đến chào hỏi mình. Bất ngờ, cần nâng cửa tự động mở ra, và chiếc xe Bentley lái thẳng vào mà không để ý đến anh ta. Này người anh em, đợi một chút. Ở đây có tới mấy căn biệt thự. Tôi không biết căn nào là của anh. Nhạc Hải Hải vừa đuổi theo vừa hét lên. Bọn họ lái xe đến biệt thự số 1, mấy người bước xuống xe, mấy phút sau Nhạc Hải mới đuổi theo kịp, anh ta không người thở hổn hển. Nhưng hiện tại, mấy người Trương Tùng đã dồn tâm tư chú ý đến nơi khác. Thiết kế sân vườn với bóng cây xanh, cảnh quan gió biển thoáng đãng, các biệt thự đơn lập nguy nga đều đẹp đến ngợp thở. Lão đại, căn biệt thự này hẳn là đáng giá rất nhiều tiền. Trương Tùng cảm thán. Ước tính, căn biệt thự lớn như vậy có giá hàng trăm triệu tệ. Cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, tòa biệt thự này chỉ có hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Cái gì? Trương Tùng miệng há thành hình chữ O. Mẹ kiếp, bọn họ cứ tưởng rằng 100 triệu là có thể mua được một căn biệt thự lớn như vậy rồi, nhưng không ngờ nó lại hơn 1 tỷ. Anh em nhà họ Nhạc âm thầm chặt lưỡi, tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Sống trong căn biệt thự hơn 1 tỷ lại êm đềm bình lặng, Trung Hải quả thực là nơi ngọa hổ tàng long mà. Bây giờ, anh em nhà họ Nhạc không thèm quan tâm vì sao Trương Tùng và Lâm Dật lại trở thành bạn bè của nhau. Đúng hơn là bọn họ đang suy nghĩ đến việc làm thế nào để phát triển hơn nữa mối quan hệ với Lâm Dật. Bằng cách này, bọn họ sẽ có cơ hội với đến cuộc sống giàu có, hòa vào cuộc sống của giới thượng lưu. Lâm tiên sinh, ngài đã trở lại. Có một giọng nói vang lên, Trương Tùng và những người khác nhìn qua phía phát ra giọng nói. Bọn họ nhìn thấy một người mặc đồng phục công sở, mang theo những chiếc túi lớn nhỏ, đi tới từ một khoảng cách ngắn. Người tới không phải ai khác mà chính là Chu Tuyên, quản lý tài sản của Cửu Châu Cát. Lâm tiên sinh, đây là đồ nướng, tôi mang đến cho ngài đây. Chu Tuyên cười nói. Bởi vì sắp uống rượu tăng hai nên trên đường trở về Lâm Dật đã gọi điện cho Chu Tuyên, nhờ anh ta chuẩn bị đồ nướng. Cảm ơn anh có thể trở về tính toán chi phí cụ thể. Đến lúc tính phí quản lý tài sản, tôi sẽ đưa lại cho anh. Không cần, cũng không tốn bao nhiêu tiền, Lâm tiên sinh đừng khách sáo. Toàn bộ bất động sản ở Cửu Châu Cát đều do Lâm Dật chu cấp, tiêu một ít tiền cho ông chủ cũng không phải vấn đề gì to lớn. Chuyện nào ra chuyện đó. Tôi không thích nợ người khác cái gì. Kiếm tiền cũng không phải dễ, không thể để cho anh chịu thiệt được. Vậy thì cảm ơn Lâm tiên sinh. Sau khi nở nụ cười chào hỏi, Chu Tuyên liền lui ra ngoài. Đã lâu như vậy, cậu đã tỉnh táo lại chưa? Lâm Dật nhìn Trương Tùng hỏi. Đặt mọi thứ lên bàn đi, chúng ta lại đến uống tiếp nào. Lão đại, chuyện này không tốt lắm. Sao vậy? Không uống được nữa à? Không phải. Trương Tùng nhìn quanh, tự nói. Còn nhiều tòa biệt thự riêng biệt trong khu vực này, và những người sống trong đây đều giàu có. Chúng ta biến khu vực này chướng khí mù mịt sẽ không gây rắc rối gì cho anh chứ? Lo lắng những thứ vô dụng đó làm gì? Lâm Dật cười nói, cả 9 căn biệt thự này đều là của anh. Cho dù anh thắp sáng hết tất cả các căn biệt thự lên, cũng không có người nào tới tìm anh đâu. Lão đại, anh nói cái gì? Toàn bộ 9 căn biệt thự này đều thuộc về anh. Giọng nói của ba người có chút lộn xộn, thậm chí cảm thấy não thiếu oxy. Căn biệt thự nào cũng trên 1 tỷ, tổng 9 căn biệt thự này phải gần chục tỷ. Bình tĩnh đi, kỳ thực trong 9 căn biệt thự, chỉ có căn biệt thự số 1 này là đắt hơn một chút, còn những căn khác thì không đến mức đó, không đắt như cậu nghĩ. Cho dù không đắt như vậy, nhưng chắc cũng không hề rẻ. Ừ, căn biệt thự số 9 rẻ nhất dường như chỉ 800 triệu tệ. Trương Tùng. Lão đại, em quỳ trước anh. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, cậu đặt đồ lên bàn đi, trong phòng anh có mấy chai rượu ngon, anh sẽ cho cậu nếm thử. Ha ha. Trương Tùng xoa xoa hai tay, cười cực kỳ tà mị, nghe vậy em sẽ không khách sáo với anh. Lâm Dật đứng dậy đi tới biệt thự số 1, chuẩn bị bưng rượu ra. Trương Tùng, lão đại của anh là người như thế nào vậy, chẳng lẽ là phú hào ấn mình sao? Sao anh chưa từng nói với em về chuyện này? Nhạc Kiều thắc mắc hỏi. Hôm nay anh mới biết rằng anh ấy giàu có như vậy. Trương Tùng thành thật trả lời. Khi còn đi học, anh thực sự không biết anh ấy tuyệt vời như vậy. Thôi bỏ đi, những chuyện trước đây em sẽ không nói nữa, nhưng em phải nhắc nhở anh, sau này anh nhất định phải tạo quan hệ tốt với lão đại của anh đó. Nhạc Kiều cảnh cáo. Cái này còn cần em phải nhắc sao? Trương Tùng nói với giọng đương nhiên, để bọn anh là huynh đệ ngủ cùng giường 4 năm, quan hệ rất tốt. Ý của em là anh phải cố gắng ôm chặt cái đùi vàng này, anh ta thật giàu có. Nếu anh đi theo anh ta, tương lai chắc hẳn sẽ không tệ. Nhạc Kiều lại nói, để đến lúc đó em sẽ có thể sống một cuộc sống tốt đẹp rồi. Điều này. Trương Tùng thoáng do dự một chút, quan hệ giữa hai người tốt là không sai. Nhưng nếu trộn lẫn cả lợi ích và tiền tài, thì mối quan hệ giữa hai người sẽ không còn trong sáng như vậy nữa. Nói anh đầu gỗ đúng là không hề sai chút nào. Chuyện tốt thế này anh còn chần chừ gì nữa? Bằng không, với mức lương hiện tại của anh, khi nào thì có thể mua nhà? Chẳng lẽ chúng ta sẽ phải ở nhà thuê cả đời sao? Trương Tùng vốn đang cao hứng lập tức hạ xuống. Để anh suy nghĩ lại đi. Chuyện này có gì phải nghĩ? Nhạc Kiều nhíu mày nói. Ngay còn nữa, vừa rồi Lâm Dật nói sẽ để lại cho anh chiếc Bentley, anh phải nhận lấy. Sao có thể nhận lấy được? Anh làm sao có thể nhận lấy một món quà đắt tiền như vậy? Anh ấy là lão đại của anh chứ không phải bố của anh. Anh ấy không có nghĩa vụ phải chăm sóc anh. Anh thật là... Được rồi Kiều Kiều, em đừng nói với cậu ta nữa. Nhạc Hải ra hiệu, e lại đây, anh có chuyện muốn nói với em. Nhạc Kiều trừng mắt hận rèn sắt không thành thép nhìn Trương Tùng, rồi đi đến bên cạnh Nhạc Hải. Anh hai, có chuyện gì vậy? Đừng làm khó cậu ta nữa. Nhạc Hải thì thào. Anh đã nhìn thấy rõ ràng, anh ta vô dụng như vậy, cho dù em có thúc giục như thế nào cũng đều vô dụng. Tuy rằng anh ta không tốt, nhưng sự quan tâm của Lâm Dật nằm ở chỗ anh ta, Trương Tùng là cơ hội duy nhất để nịnh nọt Lâm Dật, cũng không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được. Ý của anh không phải như vậy. Nhạc Hải nói, ý của anh là để cho em thay đổi mục tiêu. Thay đổi mục tiêu. Nhạc Kiều không hiểu cho nên hỏi lại, thay đổi gì? Đương nhiên là chuyển qua Lâm Dật. Nhạc Hải vụng trộm nhướng mày nói. Gương mặt và dáng người của em cũng không tệ, em nghĩ cách cùng Lâm Dật kết thân. Bất quá chỉ cần anh ta còn độc thân, chúng ta liền có cơ hội lớn. Nhạc Kiều mở to đôi mắt xinh đẹp của cô ta, trong lòng có cảm giác phấn khích. Anh nhà, không phải là anh muốn em vứt bỏ Trương Tùng và qua lại với Lâm Dật đó chứ? Đó là ý nghĩ của anh. Nhạc Hải nói. Điều kiện của Lâm Dật tốt hơn so với tên ngốc kia rất nhiều, tại sao em phải bám lấy cậu ta? Thật là lãng phí tuổi trẻ. Nhịp tim của Nhạc Kiều tăng nhanh, rất khó để bình tĩnh. Không nói đến khối tài sản giá trị của Lâm Dật, chỉ nói đến ngoại hình của anh ấy, rất khó để có thể kiểm soát được. những lời này của anh quả thật không sai, nhưng làm sao có thể bắt lấy anh ta? Chuyện này cũng không dễ dàng. Nhạc Hải nôn nóng nói, thì em nghĩ cách ra tay đi. Chúng ta chỉ có một cơ hội mà thôi. Nếu chúng ta bỏ lỡ thì coi như xong. Nhạc Kiều im lặng trong vài giây, cuối cùng cô ta nói. Em có cách này. Cách gì? Có đáng tin không? Đương nhiên là đáng tin cậy. Nhạc Kiều nói, "Ê, anh ở chỗ này chờ em sẽ đi vào tìm anh ta, em nhất định sẽ bắt được anh ta." Vậy thì đi nhanh đi, nếu không một lát nữa anh ta sẽ đi ra. Vâng. Nhạc Kiều hít thở một hơi thật sâu, giả vờ bình tĩnh nói. Trương Tùng, anh ở đây chờ em đi vào phòng vệ sinh một chút. Được, em đi đi. Trương Tùng không nghĩ nhiều, liền tự mình dọn đồ nướng lên bàn. Nhìn theo bóng lưng của Nhạc Kiều, Nhạc Hải châm một điếu thuốc hút. Chỉ cần Nhạc Kiều hạ được Lâm Dật, Cửu Châu Các trong tương lai sẽ có một vị trí của riêng mình. Còn chiếc Bentley đó, sớm muộn gì cũng là của mình. Vừa nghĩ tới đây, khóe miệng Nhạc Hải nở nụ cười, lại nhìn Trương Tùng bên cạnh, cảm thấy rất khinh thường. Sau khi Lâm Dật bị hạ gục, hãy để tên phế vật như cậu ta tự sinh tự diệt đi. Trong căn biệt thự số 1, Lâm Dật đứng trước tủ rượu lựa chọn mấy chai rượu. Anh đang tìm thêm một vài chai nữa, loại này để thưởng thức thì rất tốt nhưng không phù hợp để uống say. Bằng không, với trình độ của Trương Tùng, sẽ có thể nằm xuống chỉ với một cốc. Anh Lâm. Nghe thấy sau lưng có người nói chuyện, Lâm Dật quay lại thì ra là Nhạc Kiều. Tìm tôi có chuyện gì? Lâm Dật nhẹ giọng nói, em muốn rời đi, chỉ cần ra cửa tìm xe là được rồi. Không, không, không, em không có ý định rời đi. Nhạc Kiều cười nói, thì em có chuyện muốn nói, muốn cùng anh nói chuyện một chút. Muốn cùng tôi nói chuyện gì? Anh Lâm bây giờ hẳn là đang độc thân. Lâm Dật khẽ nhíu mày, mặc dù không biết Nhạc Kiều định làm gì, nhưng cô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cô ta chủ động đến tìm mình, chắc cô ta cũng không làm được gì tốt. Tôi không độc thân, tôi đẹp trai và có tiền như vậy. Làm sao có thể độc thân được? Lâm Dật lấy điện thoại ra tìm ảnh của Kỷ Khuynh Nhan đưa cho cô ta xem và nói, "Ê, đây là bạn gái của tôi, tổng giám đốc tập đoàn Triều Dương, giá trị con người hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Cô ấy là tiến sĩ của trường Đại học Yến Đại. Cô có ai tốt hơn để giới thiệu cho tôi sao?" Nhạc Kiều. Cô ta ưu tú cả mọi mặt, tôi làm sao có thể tìm được người ưu tú hơn để giới thiệu cho anh đây? Vậy thì anh Lâm thiếu tình nhân không? Nhạc Kiều không chút ngượng ngùng nói. Ơ đâu mà chẳng có hoa thơm cỏ lạ. Anh Lâm, dáng người của anh thật tốt, chắc phải thường xuyên tập thể dục. Chỉ có một người có thể thỏa mãn được anh sao? Tôi không thiếu tình nhân. Lâm Dật lấy điện thoại ra tiếp tục tìm ảnh của Vương Oánh. Ở đây là một trong số họ, một nhân viên văn phòng, còn là một thiếu phụ. Sau khi nói xong, Lâm Dật tìm tiếp một tấm ảnh khác của Tô Cách. Ở đây là giáo viên đại học, một người phụ nữ mạnh mẽ. Vài giây sau, anh lại tìm thấy một bức ảnh khác của Trương Tinh Tinh, người này 18 tuổi, là học sinh trung học cơ sở. Sau khi cho cô ta xem tất cả các ảnh phụ nữ có trong điện thoại mình, Lâm Dật hỏi, cô có loại hình nào khác biệt muốn giới thiệu cho tôi không? Nhạc Kiều. Con mẹ nó một cơ hội nhỏ xíu cũng không cho cô. Cô biết rằng những người giàu có đều là những kẻ cặn bã, nhưng cô không nghĩ rằng anh ta cũng là một kẻ cặn bã đến như vậy. Thế mà đến cả học sinh trung học cũng không tha. Khóe miệng Lâm Dật nở nụ cười, vẻ mặt hiền lành vô hại. Chỉ số IQ cao như Kỷ Khuynh Nhan thường ngày vẫn bị anh trêu chọc, với đẳng cấp này của cô thì vẫn nên tỉnh táo lại đi. Anh Lâm, vậy em sẽ trực tiếp nói thẳng cho anh biết. Nhạc Kiều nói. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã có cảm giác với anh. Em muốn ở bên anh. Anh có nhiều phụ nữ như vậy, thêm một người là em cũng không tệ mà. Lâm Dật. Đây không phải là muốn gài bẫy anh đó chứ, trực tiếp nói thẳng như vậy. Không đợi Lâm Dật mở miệng từ chối, Nhạc Kiều đã trực tiếp cởi bỏ quần áo của cô ta, những hành động trơ tráo này làm cho Lâm Dật ngơ ngác. Đây là người thật việc thật, không phải những câu chuyện hư cấu nữa rồi. Nói thật với cô, đối với vóc dáng này của cô, nếu không mặc quần áo che lại, tôi không thể nhìn ra trước sau có gì khác nhau, cô nên tỉnh lại đi. Nhạc Kiều mặt mũi tối sầm lại, mặc dù ngực cô có nhỏ một chút, nhưng cũng không đến nỗi không thể phân biệt được trước sau như vậy. Vốn dĩ tôi không muốn nói thêm về chuyện của cô và Trương Tùng, nhưng với đức hạnh này của cô thật sự không xứng với người anh em của tôi. Lâm Dật lạnh giọng nói. Cửa ở phía sau, cô tự mình đi ra ngoài đi. Anh. Vẻ mặt của Nhạc Kiều thay đổi, cô cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tìm một nơi để chui vào. Cô đã tự mình cởi quần áo, vậy mà anh ta vẫn đuổi cô đi. Lâm Dật. Anh đừng có quá đáng, tôi cũng có tôn nghiêm của mình. Nhạc Kiều cả giận nói. Có tôn nghiêm sao, cô có tôn nghiêm mà lại đi cởi quần áo trước mặt một người đàn ông xa lạ. Lâm Dật phản bác lại, hiện tại mới nhớ đến lập đền thờ Trinh Tiết, có phải hơi muộn rồi không? Nhạc Kiều nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ê anh nhất định sẽ hối hận. Lâm Dật nhún vai, để tôi thật sự không biết tại sao tôi phải hối hận. Nhạc Kiều vô cớ gào lên, ê anh không đứng đắn. Lâm Dật. Thiệt là ngu ngốc hết sức. Đồ lưu manh. Cứu tôi với. Nghe thấy tiếng hét của Nhạc Kiều, Trương Tùng và Nhạc Hải gần như đồng thời lao vào. Nhìn thấy quần áo xộc xệch của em gái, Nhạc Hải cũng không khỏi sửng sốt. Không phải nói sẽ thu phục được anh ta sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Kiều Kiều, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ta có phải là giở trò lưu manh với em không? Nhạc Hải hỏi. Hu hu hu hu. Nhạc Kiều lau nước mắt, trốn trong vòng tay của Nhạc Hải. Anh nhà, khi em vào nhà vệ sinh, thấy trong phòng không có ai, anh ta lập tức giở trò đồi bại. Nếu em không chống cự thì anh ta đã cởi sạch quần áo của em rồi. Nhạc Hải cũng phản ứng rất nhanh, biết rằng cuộc nói chuyện giữa hai người có lẽ đã ngã ngủ. Nếu không, loại chuyện này sẽ không xảy ra. Tên nhóc kia mày có chuyện gì vậy? Chúng tao coi mày là bạn bè. Vậy mà mày lại làm ra loại chuyện này, mày có còn là con người nữa không? Lâm Dật nở nụ cười, ngài đừng nói nhảm, ngay từ đầu tôi đã không coi các người là bạn bè, là các người bám theo tôi thôi. Hừ, bây giờ tao không muốn nói những thứ vô dụng đó. Mày đã là một điều không bằng cầm thú với em gái tao. Chúng tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Vậy thì anh muốn làm gì? Nhìn thấy Lâm Dật bị lay động, vẻ mặt Nhạc Hải và Nhạc Kiều vui mừng không xiết, kể cậu và Trương Tùng là bạn bè, chúng tôi không muốn làm khó cậu. Chuyện này cứ giải quyết riêng đi. Lâm Dật mỉm cười, nhìn hai người này như nhìn hai tên hề. Hai người muốn như thế nào? Em gái của tôi vẫn là khuê nữ còn trong trắng, cậu đã làm ra chuyện như vậy, nếu không bồi thường 1 tỷ cho chúng tôi thì đừng nghĩ tới việc chúng tôi sẽ bỏ qua. Ha ha! Lâm Dật không kìm được, bật cười thành tiếng. Mọi người đều là người lớn rồi, đều có mắt nhìn, anh còn dám nói cô ta là khuê nữ trong trắng, tôi thấy cô ta giống khuê nữ dưa chuột hơn. Còn nữa, các người mở miệng liền đòi 1 tỷ, phía dưới cô ta có nạm kim cương sao? Hay là bên trong có gắn động cơ? Ai cho các người tự tin dám đòi nhiều tiền như vậy? Nói năng cho sạch sẽ vào. Nhạc Hải chỉ vào mũi Lâm Dật quát. Một người giàu có như cậu nhất định phải coi danh tiếng quan trọng hơn tính mạng. Thử nghĩ xem, nếu như tôi tung tin này ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu như thế nào? Tôi đòi 1 tỷ của cậu cũng không tính là nhiều, trong lòng cậu hẳn là hiểu rõ. Thực sự không ngờ rằng anh còn hiểu biết về việc này như vậy. Lâm Dật cảm thấy người đàn ông tên Nhạc Hải này khá thú vị, tới chuyện danh tiếng cũng biết. Đừng ở chỗ này hỗn xược với tôi. Nhạc Hải nói, để tôi nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu không chi ra 1 tỷ, ngày hôm sau chờ lên hóc xớt đi. Chúng ta đã nói chuyện đến nước này rồi hay là ngồi xuống vui vẻ nói chuyện đi. Lâm Dật nói, anh muốn kiện tôi thì cứ kiện đi. Tôi có một đội pháp lý chuyên nghiệp riêng có thể chơi với anh. Cậu đừng hù dọa người khác, đừng tưởng cậu có luật sư là chúng tôi sẽ sợ cậu. Nhạc Hải mắng. Từ đầu đến cuối, tôi không hề chạm vào ngón tay của cô ấy. Cảnh sát phòng điều tra hình sự sẽ biết chuyện ngay sau khi kiểm tra dấu vân tay. Chẳng lẽ tôi lại có năng lực cách không phi lễ với cô ta sao? Lâm Dật nhìn Nhạc Hải và nói. Nhưng trên cơ thể cô ta có dấu vân tay của anh. Và anh đã giữ cô ta rất chặt. Anh thực sự rất giỏi suy tính. Chật chật, việc này khá là dễ gây hiểu lầm. Khoa chỉnh hình nước Đức hoan nghênh anh. Hai anh em Nhạc Hải mặt cứng đờ, Nhạc Hải vô thức để Nhạc Kiều ra, đứng sang một bên như trốn ôn thần. Dù hai người không có chuyện gì, nhưng bọn họ không bao giờ dám thật sự đụng vào những chuyện như kiện tụng. Bắt đầu mở miệng, nội dung phụ thuộc hoàn toàn vào việc ai nhiều tiền hơn. Nếu chuyện như thế này thực sự xảy ra, bọn họ không cần phải ở Trung Hải nữa. Lâm tiên sinh, chúng tôi biết chúng tôi đã sai rồi. Chúng tôi thấy tiền liền sáng mắt. Tôi cầu xin anh cho chúng tôi một cơ hội. Trương Tùng, anh hãy giúp em cầu xin anh Lâm đi, sao anh lại đứng ngây ngốc ra như vậy? Nhạc Kiều vội quay qua kêu Trương Tùng nói giúp. Từ nay về sau, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào nữa. Đừng nghĩ đến việc tôi sẽ giúp các người cầu xin. Anh nói như vậy là có ý gì? Nhạc Kiều gấp gáp hỏi, kẻ chẳng lẽ anh không yêu em nữa sao? Cô đã làm ra chuyện như vậy, còn không biết xấu hổ nói chuyện này với tôi sao? Vẻ mặt của Nhạc Kiều sụp đổ ngay lập tức, nếu Trương Tùng không ra mặt giúp đỡ cô ta thì mọi chuyện thực sự sẽ kết thúc. Cánh cửa ở sau lưng, tranh thủ tâm trạng tôi vẫn còn tốt, cút ra khỏi đây đi. Lâm giật nói. Vâng, vâng, chúng tôi sẽ ra khỏi đây ngay. Hai người hoảng sợ rời đi, Lâm giật vỗ vỗ vai Trương Tùng. Cậu sẽ không trách anh làm hỏng việc tốt của cậu chứ? Lão đại, anh đang nói cái gì vậy? Trương Tùng nói. Em còn phải cảm ơn anh vì đã cho em nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, nếu không sẽ có ngày em bị đội nón xanh mà còn không biết. Cậu có thể suy nghĩ được như vậy thì anh yên tâm rồi. Lâm giật lời nói thấm thía. Đi thôi, chúng ta đi uống rượu đi, cậu vừa xảy ra chút chuyện, anh sẽ tâm sự với cậu. Hai người ngồi xuống trước bếp lò nướng thịt, Trương Tùng nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc vừa rồi. Lão đại, nếu anh có gì muốn hỏi, cứ nói thẳng ra đi. Lâm giật nhấp một ngụm rượu, để cậu biết bao nhiêu về viện nghiên cứu Cisco. Cisco? Đó không phải là công ty hợp tác với chúng em sao? Đúng, chính là công ty đó. Anh muốn hỏi về cái gì? Trương Tùng hỏi, nhưng em nói trước là em không biết gì nhiều đâu, nếu em biết gì sẽ nói cho anh hết. Đủ ý tứ. Lâm giật nói, anh chỉ muốn hỏi về các sản phẩm của Cisco. Chỉ cần nói cho anh biết những gì cậu biết là được. Trương Tùng suy nghĩ vài giây sau đó mới nói. Viện nghiên cứu Cisco đã tạo ra một bước đột phá lớn trong chương trình thiết bị đầu cuối chip. Ông chủ của chúng em nói rằng điều này sẽ có ý nghĩa tạo nên kỷ nguyên mới trong lĩnh vực chip nội địa. Ngoài việc dựa vào mối quan hệ cá nhân của ông chủ, việc này còn tiêu tốn rất nhiều tiền để giành được dự án một cách bí mật. Người liên hệ với cậu lần này là ai? Đó là Nghiêm Hồng Vũ, giám đốc sản phẩm của công ty bọn họ, nhưng một trong số những phó giám đốc của bọn họ sẽ chịu trách nhiệm về doanh số bán chip tổng thể. Hình như là một người tên Vân Kiệt Minh. Lâm giật nhấp một ngụm rượu, trong lòng ghi nhớ tên của hai người này. Cậu có biết gì về viện nghiên cứu Cisco không? Cậu có biết nhà lãnh đạo công nghệ nào đã vượt qua chương trình thiết bị đầu cuối không? Mặc dù trong đầu đã có những suy đoán chung chung, nhưng Lâm giật vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. Em thực sự không biết gì về các vấn đề kỹ thuật. Em phụ trách kinh doanh bán hàng và em không có quyền tiếp xúc với các vấn đề nghiên cứu và phát minh. Tay Trương Tùng cầm ly rượu, nhìn nó một lúc lâu và nói. Nhưng em nghe nói dự án này có vẻ là do Lưu viện trưởng đứng đầu làm. Nghe nói sau vài năm dài nghiên cứu, mãi cho đến hôm nay dự án này mới được chinh phục. Không thể sai được Lâm giật nghĩ. Người được gọi là Lưu viện trưởng này, tất nhiên chính là Lưu Sở. Đó chỉ là nhóm người này khoe khoang bản lĩnh. Thật sự có chỉ điểm của phía trên. Trương Tùng nghi ngờ nhìn Lâm giật, "Ê lão đại, anh hỏi chuyện này làm gì? Em không ngờ anh còn quan tâm đến lĩnh vực chip như vậy." "Tùy tiện hỏi thôi." Vừa nói, Lâm giật vừa ném chìa khóa xe Bentley vào tay Trương Tùng, "Để cậu vừa đến Trung Hải, không có xe sẽ đi lại không tiện. Cậu cứ cầm lấy lái đi." "Đừng làm vậy mà lão đại, em không thể lái một chiếc xe đắt tiền như vậy được." Trương Tùng từ chối. Nếu có chuyện gì xảy ra, em không có khả năng bồi thường. Bồi thường cái gì, cậu cứ cầm lấy đi, là anh đưa cho cậu chạy mà. Trương Tùng cười thật lòng, "Ê lão đại, em biết anh muốn giúp đỡ em, nhưng em cảm thấy công việc hiện tại của em rất ổn, tương lai tương đối có triển vọng. Mối quan hệ giữa hai chúng ta không nên để chuyện này xen lẫn vào. Chờ một ngày nào đó em thật sự không lăn lộn nổi nữa, anh kéo em trở về cũng không muộn." "Được rồi, uống đi, hôm nay không say không về." Cạn ly. Một bữa rượu không có điếm dừng đến tận khuya, khi hai người thần trí không còn rõ ràng mới trở về ngủ. Sáng hôm sau khi Lâm Dật thức dậy, phát hiện đã hơn 9 giờ. Đẩy cửa phòng ngủ ra, anh nhận ra Trương Tùng đã đi rồi, trên bàn còn để lại một tờ giấy nói rằng cậu ấy bận việc phải đi gấp. Lâm Dật ngáp một cái, tắm rửa xong liền đi đến khách sạn bán đảo để ăn sáng sau đó bắt đầu nhận đơn đặt hàng. Ngài có đơn đặt hàng mới, xin chú ý kiểm tra và nhận. Anh tùy ý nhận đơn hàng, nhưng nội dung bên trong khiến Lâm Dật cảm thấy thú vị. Viết dùng luận văn. Cái yêu cầu gì thế này? Nói chung, trình độ học vấn của những người chạy việc vặt không cao. Có khả năng không hiểu tờ giấy này ghi cái gì, chứ đừng nói đến việc viết nó. Khách hàng ra một đơn hàng kỳ lạ như vậy có phải là để giải trí không? Tuy rằng có chút khó hiểu nhưng Lâm Dật cũng không sợ hãi. Với trình độ hiểu biết của mình, anh muốn viết một bài luận văn không thành vấn đề. Đi qua nhìn trước rồi nói sao? Sau khi nhận đơn hàng, Lâm Dật gọi vào số điện thoại của người đặt. Xin chào, cô có phải là cô Triệu không? Tôi là shipper đã nhận đơn hàng của cô. Thật tuyệt, tôi còn sợ rằng không ai tiếp nhận. Cố chủ hưng phấn nói. Tôi là học viên của Học viện Kỹ thuật Trung Hải. Một lát nữa anh đến giảng đường chính phòng 1008 tìm tôi là được. Không thành vấn đề. Lâm Dật lập tức đáp ứng. Nhưng cô có chắc muốn tôi viết dùng luận văn hay không? Nếu như tôi làm sai thì sẽ ảnh hưởng đến điểm tốt nghiệp của cô đó. Anh hiểu lầm rồi, thật ra không phải viết dùng luận văn. Cô gái bên kia giải thích. Tôi có một số giấy tờ ở đây cần nhập vào máy tính, nhưng tôi đang gấp, một mình tôi không thể làm kịp được, vì vậy tôi đã đặt hàng và nhờ người khác đến giúp đỡ. Vậy thì không thành vấn đề. Mấy chữ viết dùng luận văn ấy nhìn rất cao thượng, nhưng cố chủ yêu cầu cũng không phải viết dùng, nói trắng ra chính là gõ chữ. Tất cả những gì anh cần làm là nhập những thứ trên giấy tờ vào máy tính, vấn đề này không có gì to lớn. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Dật lái xe đến Học viện Kỹ thuật Trung Hải. Lúc này, có một chiếc Ford Mustang màu vàng đang đậu trước cổng Học viện Kỹ thuật Trung Hải. Phong cách phóng khoáng đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Bất cứ ai đi qua đây đều sẽ dừng lại và nhìn kỹ, tự hỏi điều gì đang xảy ra. Lúc này, phía trước xe có một người con trai mặc quần áo bình thường đứng trước xe, trên tay cầm một bó hoa hồng, trên mặt mang theo nụ cười. Anh Tôn, chiếc xe này của anh thực sự rất thú vị. Nó không những có 10 phần mã lực mà còn trông rất đẹp và phong cách. Nếu anh đã lái chiếc xe này, có thể xoay chuyển 100%. Chàng trai được gọi là anh Tôn này thật ra tên là Tôn Ninh, là học viên năm cuối của Học viện Kỹ thuật Trung Hải. Anh ta cũng là một phú nhị đại nổi tiếng trong trường. Tỷ suất xoay chuyển cao thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần có thể theo đuổi được Kim Sảo, tôi đều bằng lòng. Anh Tôn, anh không chỉ mua xe mà còn chuẩn bị cả hoa hồng và những kim cương, anh còn tỏ tình với cô ấy ở ngay cổng khuôn viên trường, một người đàn ông như tôi còn phải đồng ý với anh ngay tại chỗ, chưa kể Kim Sảo lại là một cô gái thích lãng mạn. Bạn thân của Tôn Ninh nói. Nhưng tôi nghe nói rằng tiêu phí của Kim Sảo rất cao, anh Tôn anh có khống chế được hết không? Một người bạn thân khác hỏi. Theo tôi ước tính mức độ tiêu phí của cô ấy chỉ như mưa phùn. Với nguồn lực tài chính của gia đình tôi, chừng ấy chẳng đáng bao nhiêu cả. Tôn Ninh nói với vẻ mặt đắc thắng. Nói cũng đúng, còn chưa tốt nghiệp đại học anh đã mua một chiếc Ford Mustang hơn 50 vạn tệ. Không biết hơn người bình thường gấp bao nhiêu lần. Hai người đừng khen tôi nhiều quá. Tôn Ninh cười nói. Thực tế thì trong trường cũng có rất nhiều người giàu có. Tối đa tôi chỉ có thể xếp thứ ba mà thôi. Anh Kiếm chẳng phải cũng giàu hơn tôi sao? Như vậy là đủ rồi, ít nhất so với chúng tôi tốt hơn rất nhiều. Tôi đoán rằng Kim Sảo nhất định sẽ không từ chối anh đâu. Tôi nói xong rồi, đừng nói thêm nữa. Hình như Kim Sảo sắp đến đây, các người chuẩn bị biểu hiện cho tốt vào. Đến thời điểm thích hợp thì bắn pháo hoa, đã biết chưa? Đừng lo lắng, không có vấn đề gì. Dưới ánh nhìn của mọi người, một cô gái với mái tóc dài bước tới, xung quanh là vài cô gái khác. Nhìn Tôn Ninh đứng cách đó không xa ngượng ngùng, dường như cô ấy đã biết chuyện gì sắp xảy ra. Hóa ra là để tỏ tình với Kim Sảo. Hai người bọn họ ở bên nhau, có thể coi là trai tài gái sắc. Nhà của Tôn Ninh rất có tiền. Kim Sảo tướng mạo cũng không tệ, hai người này khẳng định rất hòa hợp với nhau. bao quanh bởi những người bạn cùng phòng của mình, Kim Sảo đứng trước mặt Tôn Ninh. Anh bảo tôi đi ra ngoài làm gì? Tôn Ninh hít sâu một hơi, sau đó quỳ một chân xuống. Kim Sảo, anh đã theo đuổi em suốt 4 năm đại học. Em sắp tốt nghiệp rồi. Anh không muốn để lại những tiếc nuối trong cuộc đời. Mong rằng em có thể làm bạn gái anh. Từ giờ trở đi, người bạn đồng hành của anh sẽ chỉ có một mình em. Đặt hoa hồng xuống đất, Tôn Ninh lấy chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị sẵn và đưa cho Kim Sảo. Nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, Kim Sảo che miệng, đôi mắt lóe lên những giọt nước mắt đầy phấn khích. Em. Ầm ầm ầm. Đột nhiên có một tiếng gầm rú vang lên, làm gián đoạn buổi lễ tỏ tình sắp hoàn thành. Mẹ kiếp, anh nhìn xem, đó là quen Gis RS. Nghe nói rằng chiếc xe này được bán trong nước với giá hơn 30 triệu tệ. Các phú nhị đại ở Trung Hải thực sự quá tuyệt vời. Có lẽ ở toàn bộ Trung Quốc cũng không có được mấy chiếc như vậy, và nó lại xuất hiện ở trước cổng trường chúng ta. Nhìn thấy xe quen Gis lái qua, đám đông tự giác lùi lại, bọn họ sợ rằng sẽ cản trở đường đi của người khác. Lâm Dật phát hiện có người đứng ở cổng nên dừng xe, hạ cửa kính xe xuống, hỏi Kim Sảo. Người đẹp, xin hỏi giảng đường chính đi hướng nào? Kim Sảo sửng sốt, không kịp phản ứng. Chủ xe không ngờ chủ động nói chuyện với mình. Lại còn gọi mình là người đẹp. Chẳng lẽ còn có ý khác? Từ cửa trường lái đi vào trong, tòa nhà cao nhất chính là giảng đường chính. Được, cảm ơn. Nói xong, Lâm Dật nâng cửa xe, nghênh ngang rời đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện ngắt quãng tiết tấu của Tôn Ninh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ta. Cậu ta lại nói. Kim Sảo, anh thật lòng đối với em. Hôm nay anh lấy hết dũng khí biểu lộ với em. Em có bằng lòng làm bạn gái của anh không? Lần này, Tôn Ninh biểu hiện càng thêm tự nhiên. Bởi vì biểu hiện trước đó của Kim Sảo không giống như sẽ từ chối cậu ta. Chỉ là, gã con nhà giàu kia xuất hiện đã ngắt lời cô ấy. Bằng không cậu ta đã ôm được người đẹp về nhà lâu rồi. Kim Sảo hít một hơi. Tôi không muốn. Hờ. Tôn Ninh sững sờ, không kịp phản ứng, cho rằng mình nghe lầm. Em vừa nói cái gì? Tôi nói tôi không muốn. Kim Sảo lặp lại lời nói, hãy anh đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa. Hai chúng ta không hợp. Nghe câu trả lời như vậy, người xung quanh đều cảm giác nghe nhầm. Có phần trái với lẽ thường. Tại sao? Không phải vừa nãy em đã sắp đồng ý với anh rồi sao? Tại sao bây giờ lại thay đổi? Tôn Ninh kích động hỏi. Anh nói với tôi cũng vô dụng. Tôi nói hai chúng ta không thích hợp chính là không thích hợp. Kim Sảo hung hăng nói. Anh hy vọng em cho anh một lý do. Lý do rất đơn giản, xe của anh không xứng với tôi. Chiếc siêu xe vừa rồi mới là lựa chọn cuối cùng của tôi. Nói xong, Kim Sảo quay đầu bước đi, không cho Tôn Ninh cơ hội nói chuyện tiếp. Tôn Ninh như nằm mơ. Gã con nhà giàu lái chiếc siêu xe kia chỉ hỏi đường đã quyến rũ mất cô bạn gái sắp tới tay. Mẹ nó, thật là tạo nghiệp mà. Lâm Dật dừng xe ở khu vực chỉ định. Anh lúc này cũng không biết rằng, mình chỉ hỏi đường một câu đã chia rẽ cả một đoạn nhân duyên. Thấy chiếc quen Gis của Lâm Dật, một nhóm mấy người học sinh tức khắc vây xem, không ngừng dùng điện thoại chụp ảnh, gửi lên nhóm bạn bè. Các cậu xem, anh chàng kia tuấn tú quá. Tại sao anh ta đẹp trai lại còn giàu có như thế, thật ghen tị. Tớ muốn chụp mấy tấm hình, buổi tối về tự sướng. Bạn trai chạy bằng điện cuối cùng cũng có thể dùng rồi. Đối mặt với đám người vây xem, Lâm Dật đã quen, cũng không phải chuyện gì to tát. Xuống xe, Lâm Dật đi lại trong sân trường. Anh thấy có 3 tòa nhà, chiều cao tương đương nhau. Cuối cùng anh đi nguyên một vòng tròn mới tìm được vị trí giảng đường chính. Giảng đường chính, phòng 1008. Hai nữ sinh đang gõ lạch cạch trên máy tính. Không xong rồi, tớ mệt chết mất. Ngồi tới tận giữa trưa, đầu ngón tay sắp gãy mất rồi. Người vừa nói chuyện là một nữ sinh tóc ngắn, vóc dáng hơi mập, tuy trên mặt có tàn nhang nhưng khá đáng yêu. Ha ha, ai bảo cậu không nghe lời. Đợi lát nữa người chạy shipper đến là có người giúp tớ gõ luận văn. Cô gái sau đó tên là Triệu Úy Nhiên, tóc dài đen buộc thành đuôi ngựa, mặc quần sóc jean và áo phông cột tay màu trắng hiệu Nike. Đôi chân thon dài lộ hết ra, quả thực bắt mắt. Cô sinh viên tóc ngắn tên Lưu Vi, là bạn cùng phòng với Triệu Úy Nhiên. Hai người ở đây cùng làm luận văn tốt nghiệp. Nhưng vì học kém lại còn chọn chuyên ngành khó nhất là ngành vật lý, cho nên luận văn tốt nghiệp trở thành đại họa trong đầu họ. Trời không phụ lòng người, Triệu Úy Nhiên mượn được từ bạn học cao trung của mình một phần luận văn đã viết xong mấy phần. Điều tiếc nuối duy nhất chính là, luận văn đó viết bằng tay, họ cần phải tự gõ vào máy tính. Vì ngày mai là hết hạn giao đồ án, để mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, Triệu Úy Nhiên nghĩ đến shipper vạn năng. Không ngờ mình vẫn may, vừa đặt đơn hàng là có người nhận. Chỉ cần chờ người tới, mình sẽ được nhẹ nhàng. Phương pháp của cậu căn bản vô căn cứ. Làm sao lại vô căn cứ? Tớ cảm thấy biện pháp này rất tốt. Cậu cũng biết người chạy shipper bình thường đều chỉ mới tốt nghiệp trung học là cùng. Cậu nghĩ họ có thể hiểu những ký hiệu vật lý này sao? Tớ cảm giác ngay cả việc gõ vào máy tính cũng là vấn đề. Cho nên cậu đừng ôm tâm lý cầu may, chỉ có người thắt nút mới cởi được nút, vẫn phải dựa vào chính cậu thôi. Không sao nha, vả lại một đơn cũng không mất bao nhiêu tiền. Chỉ cần có người giúp tớ một chút thôi, mục đích của tớ cũng đạt được rồi. Cậu thực sự lười biếng mà. Lưu Vi thở phì một cái nói. Cậu chẳng phải cũng thế sao? Vừa gõ đến giữa trưa đã nói đầu ngón tay sắp gãy. Kẹt kẹt. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, cửa phòng học bị đẩy ra. Từ bên ngoài có hai nam sinh viên đi vào. Họ mặc trang phục đều rất thời thượng, dáng vẻ cũng không kém. Trùng hợp chính là, một người trong đó chính là Tôn Ninh vừa tỏ tình với Kim Sảo ở cổng trường học. Tôn Ninh, sao cậu lại đến đây? Không phải cậu nói hôm nay muốn bày tỏ với Kim Sảo sao? Sao còn chạy đến đây? Lưu Vi hiếu kỳ hỏi. Ha ha, việc này hôm nay thật thú vị. Các cậu không tận mắt nhìn thấy chắc cũng không tin nổi. Nam sinh khác vừa nói tên là Trương Kiếm. Trong toàn bộ học viện kỹ thuật Trung Hải, người có nhiều tiền hơn Tôn Ninh chỉ có hai người, Trương Kiếm chính là một trong số đó. Cậu ta là người một lòng theo đuổi Triệu Úy Nhiên. Chỉ là Triệu Úy Nhiên vẫn không đồng ý với cậu ta, thậm chí còn có phản cảm. Xảy ra chuyện gì vậy? Kể cho tớ vui lây với. Tớ gõ luận văn đến mức sắp to đầu rồi. Vốn Kim Sảo đã định đồng ý Tôn Ninh rồi, nhưng đột nhiên có tên nhà giàu lái siêu xe chạy đến, hỏi đường Kim Sảo. Chớp mắt một cái cô ta đã hắt hủi Tôn Ninh, cho nên cậu ta không thành công. Không phải chứ, chuyện kỳ lạ như vậy cũng có sao. Chỉ hỏi đường thôi đã cho cậu xanh lè rồi. Lượng lượng lượng, cái gì gọi là tớ bị xanh lè? Toàn nói chuyện xui xẻo. Tôn Ninh tức giận không có chỗ xả. Đám con nhà giàu đáng ghét, sớm không tới, muộn không tới, cứ phải đến đúng lúc đó, làm hỏng hết chuyện tốt của tớ. Tớ đã chuẩn bị suốt một tháng, muốn bày tỏ với cô ấy trước khi tốt nghiệp. Bây giờ bị lỡ làng hết cả. Cậu bớt giận đi. Trên đời không chỉ có mình cô ấy là phụ nữ, tìm người khác là được mà. Được rồi, không nói việc này nữa. Tỏ tình phí cả ngày, mẹ nó suối quẩy. Thấy Tôn Ninh không muốn nói thêm, Trương Kiếm cũng không nhắc lại, đưa đồ uống mình mang tới cho Triệu Úy Nhiên và Lưu Vi. Gõ luận văn tới tận giữa trưa mệt muốn chết, mua cho các cậu đây. Lấy về đi, tôi không muốn uống. Triệu Úy Nhi nghiêm túc từ chối. Nếu không có chuyện gì, hai cậu đi đi. Đừng làm chậm trễ bọn tớ làm luận văn. Triệu đại mỹ nữ, đây chính là đồ uống mà anh Kiếm phải chạy suốt hai con đường mới mua về được. Tốt xấu gì cậu cũng uống một ngụm chứ. Tôn Ninh nói giúp cho bạn của mình. Hơn nữa anh Kiếm còn là thủ khoa chuyên ngành chúng ta, không phải làm luận văn sao? Để cậu ấy giúp cậu làm là được mà. Không cần, tôi đã tìm người khác giúp. Hai cậu đi nhanh đi. Không phải chứ. Cậu là người trong lòng anh Kiếm của bọn tớ, ở cả cái học viện kỹ thuật Trung Hải này, nếu anh Kiếm không lên tiếng, ai mà dám giúp cậu? Chuyện này không cần cậu bận tâm. Triệu Úy Nhiên nói. Vậy được rồi. Hôm nay tớ không đi nữa. Trương Kiếm kéo một cái ghế tới, ngồi xuống hai chân vắt chéo. Tớ lại muốn xem hôm nay ai dám đến đây giúp cậu. Cộc cộc cộc. Đi vào đi. Triệu Úy Nhiên nói. Cửa phòng bị đẩy ra,